Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Dụ địch. Vương Văn Hải và Mũi Dương Hiểu Khoan đều nhanh muốn chọc giận Sai Lịch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhìn như vậy không dậy nổi bọn họ, coi như là cùng đế đô học viện đối chiến thời điểm bọn họ chủ chiến đội viên đối với hai bọn hắn cũng rất xem trọng, hiện tại giống như Lăng Hiểu Thiên dạo phố mua thức ăn, vậy mà và Tử Yên cùng một chỗ kén cá chọn canh. Dương Hiểu Khoan vừa muốn nổi giận, bị Vương Văn Hải ngăn cản, hắn trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói với Dương Hiểu Khoan. Đừng xúc động, đây là hắn cố ý khích giận chúng ta không cần để ý hắn là được rồi. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật Vương Văn Hải sớm đã là lên cơn giận dữ, hắn biết mình nếu là nổi giận mà, Dương Hiểu Khoan hỏa khí lại so với hắn còn lớn hơn, hai cái phát hỏa người ta cùng một chỗ có thể có gì tốt kết quả, chỉ sợ chỉ có thể để đối thủ của mình nhặt được càng lớn tiện nghi. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không thu lại cái gì, tiếp tục nạp liệu nói. Yên Yên, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ ai càng thêm dễ dàng đối phó một chút, liền chọn ai, ta là nam nhân sao, tự nhiên là muốn tìm cái kia tương đối lợi hại. Tử Yên lệch ra cách đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ, chỉ vào Vương Văn Hải nói. Ta chọn hắn bên cạnh cái kia to con nhìn so với khá là khó đối phó. Vương Văn Hải hỏa thiêu đến đỉnh đầu, cắn răng thầm nghĩ chẳng lẽ ta là cái kia tương đối người dễ đối phó sao, ta hận nhất người khác xem thường ta, đặc biệt là bị một cô gái xem thường. Vương Văn Hải liền muốn nổi giận, nhưng Dương Hiểu Khoan một chút cũng không phát giác được, ai bảo vừa rồi hắn nói như vậy đường hoàng, thậm chí dùng khoe khoang ánh mắt nhìn hắn một cái, tựa như là ở nói với hắn, ngươi cũng nghe thấy được, người ta nói thực lực của ta tương đối cao. Quá xem thường người. Cuối cùng Vương Văn Hải nhịn không được, ngay cả người mình đều xem thường, hắn có thể nhịn được mới là lạ, cả giận nói. Phải đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, muốn nói chuyện phiếm chuyển sang nơi khác, đây là đấu trường, không phải nhà ngươi hậu viện mà. Lăng Hiểu Thiên trông thấy mấy câu liền chọc giận Vương Văn Hải, thầm nghĩ ngươi giống cái rắm. Gấp là càng sốt ruột ta liền càng phải khí khí ngươi, hắn giả dạng làm một bộ suy tư dáng vẻ, nói lầm bầm. Gia hỏa này cấp bậc là so với to con thấp một chút, chẳng qua người này xảo quyệt rất, không bằng to con phúc hậu. Yên Yên, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Khán giả bắt đầu hống cười lên, kỳ thật trước đó liền đã có người cười to không chỉ hiện tại nha, gia nhập vào người càng ngày càng nhiều. Hàng sau người xem nhao nhao hướng hàng trước người nghe ngóng xảy ra chuyện gì, một truyền mười, mười truyền trăm. Tử Yên làm sao lại không biết dụng ý của Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Ngươi nói đúng, nhưng mà, ta liền thích cùng không người phúc hậu so chiêu, thuận tiện dạy hắn một chút làm sao phúc hậu làm người, hì hì, sẽ có cảm giác rất thành công. Dương Hiểu Khoan nhích môi cười, hắn người cười một tiếng không sao. Vương Văn Hải càng không chịu nổi, hắn thật sự muốn trước cho Dương Hiểu Khoan một cước, sau đó lại tìm Lăng Hiểu Thiên tính sổ sách, là hắn không thể làm như thế, dù sao Dương Hiểu Khoan là đồng bạn của hắn. Vương Văn Hải khuôn mặt sớm liền thành khỉ, hắn hận không thể một ngụm cắn chết Lăng Hiểu Thiên, dạng này mới có thể giải hận. Đều muốn đánh, Lăng Hiểu Thiên cũng không có quên tiếp tục nói móc Vương Văn Hải, nói. Vậy thì tốt. Ngươi đối phó láo cá tử, ta đối phó to con. Yên Yên phải cẩn thận. Biết. Lão Tứ ngồi xổm ở một bên xem kịch. Lăng Hiểu Thiên một bên nói, vừa bắt đầu tiến công. Gia hỏa tưởng nhị thành này cũng đủ khôi hài, hắn chưa nghe lời của Lăng Hiểu Thiên, thanh trường kiếm thu lại, hữu mô hữu dạng ngồi xổm ở một bên nhìn bên này cảnh đánh nhau, dẫn đám người tiếp lấy cười to không thôi. Liễu Phi Long vuốt vuốt râu ria cười nói. Tiểu tử Tiểu Thiên này thật đúng là âm xấu, ba câu hai câu nói liền đem đối thủ tức thành như thế, thật sự trẻ nhỏ dễ dạy. Mã Bá Quân lầm bầm một câu. Chẳng lẽ ngươi bây giờ mới phát hiện sao, ngươi lại không phải là không có ở hắn nơi đó thua thiệt qua, xem ra hắn âm ngươi số lần vẫn là quá ít. Quay đầu ta liền nói với hắn, để hắn không có chuyện thời điểm chiếu cố nhiều chiếu cố ngươi. Ách! Liễu Phi Long hơi kém không để câu nói này cho nghẹn chết, nghĩ thầm cũng thế, tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này không biết cho lão tử đào qua bao nhiêu bẫy dập, mỗi lần lão tử đều rơi vào đi vào, hơn nữa còn không lời nói. Lăng Hiểu Thiên đối mặt Dương Hiểu Khoan, Tử Yên đối mặt Vương Văn Hải, bốn người bắt đầu kịch liệt chém giết. Lăng Hiểu Thiên vì lại một lần nữa chứng minh mình không cùng lão bất tử hợp thể thời điểm, cũng là một cường giả, để lão bất tử trước nghỉ ngơi một hồi, hắn phải hoàn toàn dựa vào năng lực của mình chiến thắng cao hơn hắn hai cấp Dương Hiểu Khoan. Một thanh trường kiếm chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc, chiêu của Lăng Hiểu Thiên thức lộ ra rất linh hoạt. Trái lại Dương Hiểu Khoan cũng không bằng hắn, nhưng làm một 29 cấp đấu sĩ, hắn cũng không phải là một cái không còn gì khác người, nếu không cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay, nhìn như có chút vụng về hắn mỗi lần đều có thể kịp thời đem trường kiếm Lăng Hiểu Thiên ngăn trở, mà lại tiến công số lần một chút cũng không cần hắn ít. Cùng Tử Yên đối chiến Vương Văn Hải chịu nhiều đau khổ, nhưng Tử Yên xưa nay sẽ không cùng một người xa lạ khách khí, đặc biệt là tới đoạt bọn họ thành quả thắng lợi Hỏa Diễm Học Viện đội đại biểu, trước Lăng Hiểu Thiên căn dặn, để nàng đánh lên 12 phần tinh thần, mà lại hiện tại, nàng dùng gấp 3 đấu khí, so với Vương Văn Hải cao hơn ra gấp 2 dưới, hắn sao có thể là đối thủ. Lui, lại lui, tiếp tục lui. Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, Vương Văn Hải vẫn tại lui lại, sử dụng loại phương thức này, hắn mới có thể bảo chứng mình không bị đánh bại, nếu không phải Tử Yên cố ý thả chậm tiến công tần số, hắn đã sớm bên trên một bên nghỉ ngơi đi. Lữ Thế Vĩ lo lắng nhìn đấu trường, lẩm bẩm. Trước đó nghe nói Tử Tinh đội đại biểu Lăng Hiểu Thiên và thực lực Tử Yên tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế, ta còn có một chút không tin tưởng lắm. Hiện tại xem ra loại thuyết pháp này không phải nói ngoa. Khó nói chúng ta Hỏa Diễm Học Viện phải thua ở trong tay của bọn hắn sao? Lý Minh Sinh từ trong đám người lộ ra một cái đầu, nói. Ta cảm thấy bọn họ chỉ là vận khí tốt, gặp vận may mà thôi. Dương Hiểu Khoan và nhưng Vương Văn Hải đều là trông thấy người thể diện quá lớn, nhất định có thể ở cuối cùng chuyển bại thành thắng. Dựa vào, lão tử nằm mơ đều hy vọng là kết cục như vậy. Lữ Thế Vĩ căn bản cũng không muốn nhìn Lý Minh Sinh một chút, thầm nghĩ nhưng phàm là cái mọc mắt người đều có thể nhìn ra Tử Tinh Học Viện nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ có ngươi cái này sẽ có dạng này ngôn luận, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ ta làm sao lại có thể chịu được ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi chờ. Lần này sau khi trở về ta liền đem ngươi đá ra đi, nếu là đá không đi ra lời nói, ta đem mình đá ra đội đại biểu còn không được sao. Tử Yên tiến công càng phát ác liệt, bên này Vương Văn Hải áp lực lại càng lớn, hiện tại, hắn chẳng những nổi giận, mà lại sốt ruột, hắn biết rõ theo chiếu chuyện như vậy trạng thái phát triển tiếp, hắn có thể lại kiên trì một phút đồng hồ liền đã rất tốt, thậm chí chỉ là nửa phút hay là 20 giây. Tử Yên đánh rất thong dong, Tưởng Nghị Thành lấy ra hỏa ngồi xổm ở một bên vỗ tay bảo hay, một bên cho Lăng Hiểu Thiên cách Tử Yên cố lên, không thể không nói tiểu tử này khi đội cổ động viên ngược lại một khối tốt liệu. Dương Hiểu Khoan mỗi lần công kích đều mang rất lớn lực đạo, một hồi này xuống tới, vậy mà chấn Lăng Hiểu Thiên gan bàn tay run lên, cũng may trường kiếm của hắn phẩm cấp không tệ. Nếu không hắn thật sẽ hoài nghi mình kiếm có hay không bị Dương Hiểu Khoan chặt đứt. Lão bất tử, gia hỏa này nhược điểm là cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Dũng mãnh có thừa, linh xảo không đủ. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói một câu như vậy. Moa, ta này đã sớm biết. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta hỏi ngoại trừ điểm này còn có hay không cái gì rõ ràng nhược điểm, ngược lại ngươi là nói cho ta một chút. Lão bất tử trả lời nói, ta không biết ngươi có phát hiện hay không, cái này to con mỗi lần nghiêng chặt, đang động làm bên trên sẽ có một chỗ rõ ràng dừng lại, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là muốn thừa cơ cho hắn đến một chút, vẫn là đủ. Có đúng không, ta không chú ý tới. Lăng Hiểu Thiên nói, ta ở vào tới chính diện đối chiến góc độ, rất khó phát hiện hắn khuyết điểm này. Moa. Ta làm sao lại phát hiện? Bởi vì ngươi không phải người. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, lập tức biến thành trứng chạc đàng hoàng giọng nói. Ta đã biết, ta sẽ cố ý cho hắn chế tạo một chiêu nghiêng chặt, sau đó dựa theo phương pháp ngươi nói thử một chút, ha ha. Ta cam đoan nhất định mà hữu hiệu. Lão bất tử đánh cược nói. Tử Yên từng bước gấp, Vương Văn Hải mắt thấy là phải thối lui đến giới tuyến vị trí, trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột. Nhưng là bất kể hắn hái dùng phương thức gì đi phản kích, đều vô sự vô bổ. Vương Văn Hải muốn biết rõ ràng trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhưng trên mặt Tử Yên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn căn bản là không có cách phán đoán Tử Yên là muốn dùng phương thức như vậy so với hắn ra sân đi, hay là chuẩn bị dùng mặt khác một loại phương thức. Bỗng nhiên tốc độ công kích của Tử Yên đề cao rất nhiều, liên tiếp năm kiếm, kiếm kiếm đâm hướng Vương Văn Hải yếu hại. Vương Văn Hải giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi về sau nhảy lên, thân thể còn chưa rơi xuống đất hắn liền hối hận. Hắn biết rõ mình rơi xuống đất vị trí, đó là bên ngoài sân. Tử Yên kịp thời thu hồi trường kiếm, đối với nàng mà nói giống như là cái gì cũng không có phát sinh, một mặt ung dung đứng ở giới tuyến phía trước, nhìn liền muốn rơi xuống đất Vương Văn Hải. Vương Văn Hải chính là có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng bay trở về vị trí cũ, hắn cười khổ một tiếng, trên mặt biểu lộ còn không có khôi phục, hai chân đã tiếp xúc đến mặt đất. Rất không may, hắn bị loại. Hóa ra thật là muốn đem ta ra sân địa. Hiện tại, Vương Văn Hải xem như xác định trước đó hoài nghi, làm một linh hồn đội đại biểu cấp nhân vật. Hắn loại này, rút lui, phương thức chỉ ở làm để cho người ta mở rộng tầm mắt, hiện trường người xem hư thanh một mảnh. Không ít mua hỏa diễm học viện thắng người bắt đầu xé sách trong tay phiếu đánh bạc. Cũng không ít người bắt đầu chửi mình mắt bị mù, đồng thời cũng mắng cùng mình đề cử hỏa diễm học viện nhất định người thắng. Nhị tỷ, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Tưởng Nhị Thành từ dưới đất nhảy dựng lên, dựng thẳng ngón tay cái gào lên. Đẹp trai ngây người, nhẹ nhõm đem đối thủ ra ngoài, đây chính là ta đã thấy đẹp trai nhất người chiến thắng thức. Ha ha! Tử Yên ngượng ngùng cười cười. Lực chú ý rất nhanh tập trung vào trên người Lăng Hiểu Thiên. Bởi vì không cùng lão bất tử hợp thể, hắn đánh cũng không thoải mái, mà lại mấy lần dẫn dụ, Dương Hiểu Khoan chưa bao giờ có sử dụng nghiêng bổ một chiêu này. Lão bất tử, ngươi không lầm, Lăng Hiểu Thiên một bên từ tiến công chuyển thành phòng thủ, vừa nói. Làm sao ta cố ý lộ ra mấy lần sơ hở, hắn chưa bao giờ có mắc lừa đâu. Lão bất tử nói, ta cũng không biết, có lẽ là hắn tiết tấu theo không kịp. Có lẽ là hắn cũng biết mình khuyết điểm, những này đều không xác định, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Dựa vào cùng không nói đồng dạng. Đương nhiên Lăng Hiểu Thiên phải thử lại lần nữa, bằng không thì thế nào. Cố ý đem thân thể của mình bên trái hoàn toàn ở công kích của Dương Hiểu Khoan trong phạm vi. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như căn bản không biết dáng vẻ. Đó là cái cơ hội, Dương Hiểu Khoan không chút nghĩ ngợi một kiếm bổ tới, dùng chính là nghiêng đánh cho chiêu thức. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Thắng. Mắt thấy Dương Hiểu Khoan kiếm liền muốn chặt trên người Lăng Hiểu Thiên thời điểm, hắn động. Động tác của Lăng Hiểu Thiên mang theo hư ảnh, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng, Dương Hiểu Khoan trường kiếm cơ hồ là dán thân thể của hắn xẹp qua đi, tình cảnh như vậy dẫn tới khán giả một tràng thốt lên, Tử Yên cũng bên trong, mặc dù hắn biết rõ Lăng Hiểu Thiên có thể tránh thoát đi, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng. Tại sao sẽ như vậy chứ, theo lý thuyết hắn là một chút phòng bị đều không có, cần phải có thể thành công mới là. Lữ Thế Vĩ nghĩ tương đối đến, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ đó là cái cạm bẫy? Lữ Thế Vĩ có thể nghĩ đến, chưa hẳn Dương Hiểu Khoan có thể nghĩ đến, một kiếm không trúng, hắn vốn hẳn nên kịp thời thu hồi tiếp xuống chiêu thức, để tránh chiêu thức dùng hết cho Lăng Hiểu Thiên phản công gần như, hắn là nghĩ đến chút điểm này. Nhưng động tác kế tiếp cũng không phải là như vậy ăn khớp, hoặc là phải nói là rất ăn khớp, hắn dừng lại một chút. Trường kiếm kéo ra một kiếm hoa, Lăng Hiểu Thiên dùng ra không thường thường sử dụng phản thủ kiếm. Dương Hiểu Khoan ý thức được một thứ gì đáng tiếc đã chậm, kiếm của Lăng Hiểu Thiên nhọn đâm vào cổ tay hắn. Chỉ là 1 cm chiều sâu, cái này đầy đủ dùng. Lăng Hiểu Thiên đâm trúng Dương Hiểu Khoan trên cổ tay một chỗ huyệt đạo, hắn lập tức cảm giác tay tê dần, trường kiếm rớt xuống. Lăng Hiểu Thiên lại tới một cái xinh đẹp quay người, trường kiếm do trở tay biến thành tay thuận chống đỡ ở cổ họng Dương Hiểu Khoan chỗ. Dương Hiểu Khôn cảm thấy cổ họng mát lạnh, vô ý thức ngừng tất cả động tác. Lăng Hiểu Thiên thắng. Khán giả bắt đầu reo hò, ngoại trừ một mực đối với Hỏa Diễm Học Viện ôm lấy một tia hy vọng người, bọn họ phẫn hận xé nát trong tay phiếu đánh bạc, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ba cái lão gia hỏa đi đến bên người Dương Quân Quốc, Liễu Phi Long phát vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Rất không tệ, chúng ta học viện dùng hành động thực tế, hướng đám người đã chứng minh Tử Tinh Học Viện cũng không phải là tưởng tượng của bọn họ không chịu nổi một kích như vậy, về sau xem ai còn dám không phục. Lời không phục cứ tới, ha ha. Mã Bá Quân cười nói. Suất tràng phí và vé vào cửa thu nhập là một bút rất khả quan thu nhập. Nói chưa dứt lời, Liễu Phi Long nghe xong lời này, sắc mặt biến không ít. Mã Bá Quân căn bản chính là cố ý kích thích hắn, để hắn cũng thật dài tâm, về sau tuyệt đối đừng nghĩ đến ăn một mình, phải hiểu người gặp có phần đạo lý. Dương Quân Quốc rất vui mừng gật đầu, nhanh chân đi đến đấu trường, cao giọng tuyên bố. Tử Tinh Học Viện và Hỏa Diễm Học Viện tranh tài chính thức kết thúc, Tử Tinh Học Viện chiến thắng. Lữ Thế Vĩ có chút bất đắc dĩ đi tới, nói. Dương Đạo Sư, sự thật chứng minh các ngươi rất mạnh, chúng ta đội viên đã tận lực, vẫn là không có ở các ngươi nơi này chiếm được tiện nghi. Chúng ta là thua tâm phục khẩu phục. Dương Quân Quốc cười nói. Nơi này là chủ của chúng ta trận, ưu thế so với các ngươi rõ ràng một chút. Mặc dù các ngươi thua, nhưng ta đối với các ngươi đánh giá vẫn còn rất cao, không hổ là Nam Bộ Đại Khu cường đội. Nói đùa. Dương Quân Quốc vẫy tay một cái, Lăng Hiểu Thiên bọn họ xếp thành một loạt, Lưu Thiên Thành đắp lên vạn linh cao, khôi phục cũng không tệ lắm, hiện tại đã khôi phục năng lực hành động. Cuối cùng Lữ Thế Vĩ một cái lên xe, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói với hắn. Lữ đạo sư, nếu không ngươi sau khi trở về, không muốn tuyên dương thực lực của chúng ta rất mạnh, liền nói các ngươi thất bại là bởi vì không phái ra mạnh nhất đội viên, ngươi nhìn được hay không? Vì cái gì, Lữ Thế Vĩ không hiểu hỏi, hắn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên giúp hắn tìm cái bậc thang mà xuống. Nếu là ngươi nói như vậy còn sẽ có học viện không phục. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Có người không phục, bọn họ liền sẽ tiếp tục kêu gào Tử Tinh Học Viện chúng ta không xứng đại biểu Đông Bộ Đại Khu tham gia giải thi đấu, tổ ủy hội liền sẽ lần nữa phái ra đội ngũ cùng chúng ta tranh tài, chúng ta chẳng phải lại có thể thật to kiếm bổn. Lữ Thế Vĩ mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản không có nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên sẽ nói ra một câu nói như vậy, đây là đang nói móc ta đây. Thôi được rồi. Lữ Thế Vĩ hậm hực nói. Đến lúc đó nếu thật ở phái tới một mực đội ngũ, kết quả vẫn là mất cả chỉ lẫn chài, bọn họ không được oán trách chết ta, cho nên chuyện này ta là sẽ không làm. Lại nói, vừa rồi có nhiều như vậy người xem đều nhìn, nếu ta nói không có phái ra mạnh nhất đội hình, tất cả mọi người sẽ nói ta làm người không tử tế, nếm mùi thất bại tìm cho mình lý do. Quên đi. Lăng Hiểu Thiên có chút thất vọng nói thật. Hắn đánh trong đáy lòng hy vọng lại có mấy sở học viện qua tới khiêu chiến. Đưa tiến Lữ Thế Vĩ và người Hỏa Diễm Học Viện, Liễu Phi Long cười nói. Buổi trưa hôm nay chúng ta tìm tốt chút tiệm cơm, có một bữa cơm no đủ. Liễu Phi Long khó được hào phóng một lần, chủ nếu là bởi vì Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân nhất định phải cùng hắn chia đều vé vào cửa thu nhập. Tâm hắn muốn nếu là dạng này, làm gì không dùng nhiều một chút ra ngoài. Dù sao bên trong 2/3 đều không phải là của mình, tiết kiệm đến 3 cái kim tệ mới đến tay một cái, cần gì chứ? Tốt! Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật cao hứng gào lên, chỉ có Lưu Thiên Thành không quá cao hứng nói. Nai nai, các ngươi đều tốt, chỉ có mình ta bị thương, thủ thương là không thể uống rượu, hôm nay chú định ta không thể tận hứng, ghê tởm hỏa diễm học viện tại sao phải làm bị thương lão tử. Ngươi liền uống nước. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đừng oán trách, ta không phải giúp ngươi báo thù mà. Còn có, phải nói không may, ta cảm thấy không người so với hỏa diễm học viện càng xui xẻo, tiền tốn không ít, kết quả còn nếm mùi thất bại. À à à à, ha ha ha, đám người bắt đầu cười to. Trải qua cùng hỏa diễm học viện sau cuộc tranh tài, không còn có học viện khác có can đảm công khai biểu thị mình không phục, nhưng không ít người vẫn là ngầm xem thường Tử Tinh học viện, nhận định bọn họ là sang năm giải thi đấu bên trong lót đáy đội ngũ. Lăng Hiểu Thiên đối với những người này đánh giá chỉ có một câu: thật sự mù mắt chó của các ngươi, có các ngươi hối hận thời điểm. Căn cứ trừ Lăng Hiểu Thiên bên ngoài bốn người tiến bộ giai đoạn, Liễu Phi Long, Mã Bá Quân, Sở Lăng Vân bốn người bọn họ làm rất thâm nhập nghiên cứu, định ra xuống một giai đoạn tu luyện nội dung, Lăng Hiểu Thiên tất nhiên là không còn trong đó. Gia hỏa này trên cơ bản đều có thể làm lão sư của Dương Quân Quốc, bốn người cho yêu cầu của hắn rất đơn giản thuận theo tự nhiên, kỹ càng ghi chép mỗi một giai đoạn biến hóa, chờ thời cơ chín muồi thời điểm để Tử Yên bốn người bọn họ dùng giống nhau phương pháp tiến hành tu luyện, dạng này chẳng những có thể trong thời gian ngắn đề cao đẳng cấp của bốn người, mà lại có thể ít đi đường quanh co. Dương Quân Quốc kể xong chương trình học hôm nay, Liễu Phi Long đứng lên nói. Chúng ta nghiên cứu một chút, khoảng cách giải thi đấu mặc dù còn có gần thời gian nửa năm, nhưng là đối với các ngươi mà nói, này một ít thời gian thật sự quá ít. Vì ở giải thi đấu lúc bắt đầu, các ngươi có thể đến một cái cao hơn giai tầng, ta quyết định năm nay nghỉ năm mới kỳ hủy bỏ, các ngươi có ý kiến gì không, mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nếu như các ngươi nhất định phải yêu cầu ngày nghỉ lời nói, chúng ta cũng xét cân nhắc. Ta không. Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất phát biểu quan điểm của mình, nói. Có trở về hay không nhà với ta mà nói không có cần gì phải, trong nhà hiện tại rất tốt, không cần tâm ta. Năm ngoái năm mới ta là một người ở trong rừng rậm vượt qua, một người đều qua, năm nay có nhiều người như vậy bồi tiếp ta không có ý kiến. Tử Yên theo sát lấy không chút nghĩ ngợi nói. Ta cũng không có ý kiến. Năm mới với ta mà nói là 10 phần không có ý tứ một cái ngày lễ. Đặc biệt là cùng tu luyện so sánh với thời điểm càng thêm lộ ra cực kỳ bé nhỏ, ta cũng không có ý kiến. Cái thứ ba nói chuyện không phải Tưởng Nhị Thành cũng không phải Lưu Thiên Thành, mà Tiêu Dật, hắn quả quyết nói. Ta càng không có ý kiến. Ta tình huống trong nhà tương đối đặc thù, mỗi lần qua năm mới thời điểm. Ta đều rất cảm thấy dày vò, coi như là các viện trưởng không yêu cầu như vậy, ta cũng sẽ chủ động lưu tại học viện. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra được hai người bọn họ đều muốn về nhà ăn Tết. Lưu Thiên Thành trông thấy Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên Tiêu Dật chưa bao giờ có ý kiến, đành phải cũng gật đầu một cái nói. Không về nhà ăn Tết cũng được. Mặc dù hàng năm phụ thân ta đều mang theo ta đi rất nhiều quý tộc trong nhà chúc Tết, nhưng nếu ta không quay về hắn cũng không biết có ý kiến gì, dù sao đem ta đưa vào đấu sĩ học viện chính là vì tu luyện đấu khí, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ta tốc độ nhanh như vậy, hắn thật cao hứng, vì mục đích này lưu tại học viện, chắc hẳn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Tưởng Nhị Thành cười khổ một tiếng, nói. Lời nói thật nói với các ngươi, ta một năm tiền tiêu vặt toàn bộ nhờ lúc ăn Tết dãy, nhà ta thân thích phần lớn là làm ăn, một cái so với một người có tiền qua năm mới thời điểm tùy tiện ở những này thân thích ở giữa đi đến một vòng, hơn vạn kim tệ tiền mừng tuổi, ô ô. Ý của ngươi là, ngươi khẳng định phải về nhà ăn Tết đi, Liễu Phi Long nghiêng con mắt nhìn Tưởng Nhị Thành. Không phải không phải. Tưởng Nhị Thành tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hắn biết Liễu Phi Long chỉ cần vừa có vẻ mặt như thế, chuẩn là không công việc tốt, tranh thủ thời gian lời nói hùng hồn nói. Ta chỉ là kiểu nói này, cũng không có nói ta không lưu lại. Lão đại và nhị tỷ so với cấp bậc của ta cao nhiều như vậy còn nguyện ý lưu lại, ta có lý do gì về nhà, ha ha. Cái này còn tạm được. Liễu Phi Long đạt được 5 người chuẩn xác đáp án, chậm rãi vươn một cái tay cười ha hả nói. Vậy liền đem học bù phí giao một chút. Phù phù phù phù. 5 người toàn ngã trên mặt đất, không đúng, là 6 cái, Dương Quân Quốc cũng ở trong đó. Ta dựa vào, về phần phản ứng lớn như vậy sao, Liễu Phi Long quệt miệng nói. Nghỉ trong lúc đó các ngươi tiếp tục lưu lại học viện, khẳng định là phải giao tiền, chẳng lẽ học viện liền không có chi tiêu sao? Khó nói đạo sư của chúng ta liền không cần ăn cơm không? Ta nói nhỏ Quân, ngươi làm sao cũng ngã trên mặt đất, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Dương Quân Quốc phí sức từ dưới đất bò dậy, nói. Viện trưởng, cái này học bù phí nhưng ta không muốn. Liễu Phi Long thật muốn cho Dương Quân Quốc một cước, thầm nghĩ ngươi nha làm sao lại như thế thành thật, mấy cái này tiểu tử đều là giàu đến chảy mỡ hạng người. Không làm thịt một đao ngu sao mà không làm thịt, kiếm chút mà uống rượu tiền cũng là tốt, ngươi cũng không phải không biết, một đoạn thời gian trước đấu loại bên trong, mấy tên này đều từ sòng bạc kiếm không ít, còn có một người 2.000 kim tệ suất tràng phí. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào mũi Liễu Phi Long nói, lão Long thua thiệt ngươi nói ra được, nếu không phải ta cho ngươi nghĩ kế, chúng ta mấy cái suất lực. Ngươi nơi đó sẽ kiếm được nhiều như vậy tiền vé vào cửa vậy mà còn không biết xấu hổ cùng chúng ta phải học bù phí, da mặt của ngươi cũng quá dày. Chính là được. Tưởng Nhị Thành thêm dầu thêm mỡ nói. Chúng ta hy sinh chính mình quý giá mới 5 thời gian, lưu lại tu luyện, ngươi chẳng những không có ban thưởng ngược lại cùng chúng ta đòi tiền. Ta nói các huynh đệ phải là như vậy, ta đề nghị mọi người còn không bằng ai về nhà nấy. Ai nói về nhà không thể tu luyện là, nhưng ta không muốn uổng phí tổn thất gần vạn kim tệ tiền mừng tuổi không nói, kết quả là còn phải xuất tiền. Cũng không phải, ta hàng năm đạt được tiền mừng tuổi mặc dù ít một chút, nhưng cũng có mấy ngàn. Lưu Thiên Thành phụ họa nói. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 344. Hảo Trư Vương. Cuối cùng, Liễu Phi Long vẫn là không có đạt tới mục đích của mình, mà lại rơi xuống một thân oán trách, hơi kém không hối hận chết. Tới gần cửa ải cuối năm trên đường cách là càng ngày càng náo nhiệt, chẳng qua, phần này náo nhiệt sức lực bị Tử Tinh học viện cao cao tường vây ngăn cản ở bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở bên trong cũng không có cảm giác được cái gì. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên hỏi một câu. Hiện tại, các ngươi khoảng cách tấn cấp còn cần thời gian bao lâu? Tử Yên nói. Ta cần phải ở trong vòng một tháng có thể tấn cấp. Trong khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ không bằng trước một đoạn. Ta cảm thấy tranh tài cũng không thể mang cho chúng ta thu hoạch quá lớn. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Ta cũng có cảm giác như vậy, dù sao ở trên sàn thi đấu tranh đoạt là thắng bại, ai đều không cần lo lắng mạng của mình lại nhận uy hiếp. Còn có chính là rất nhiều chiêu thức ở trên sàn thi đấu là cấm sử dụng, rất khó nói mình toàn bộ thực lực bạo phát đi ra, cho nên tranh tài như vậy từ trình độ nào đó mà nói đối với người dự thi đấu khí tăng lên cơ hồ là số 0. Moa, ta nói sao? Tưởng Nhị Thành nói. Ta cũng ở trong vòng một tháng tấn cấp. Ta cũng kém không nhiều. Tưởng Nhị Thành nói, hắn cùng Lưu Thiên Thành hai người một mực là tề đầu tỉnh tiến. Cuối cùng là Tiêu Dật, hắn suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Vận khí tốt, sẽ ở năm mới trước đó tấn cấp, nếu là không tốt, liền khó nói chắc. Ta dựa vào. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đồng thời đứng lên. Giống như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Tiêu Dật, phải biết một trong đến nay hắn đều là lão cuối, đấu loại trước đó mới tấn cấp đến 24, lần này lại có thể đuổi tại hai người bọn hắn phía trước, cái này thật sự là có chút để cho người ta không tiếp thụ được. Ta nói là vận khí tốt, có lẽ sẽ tấn cấp. Tiêu Dật lườm hắn hai một chút, nói. Làm sao các ngươi có ý trông thấy sao, chẳng lẽ ta không thể vượt qua hai người các ngươi, liền phối một mực đi theo các ngươi đằng sau. Tưởng Nhị Thành một đôn trên ghế, cười khổ mà nói. Lão Tam, xem ra sau này khi lão cuối mà chính là hai chúng ta, lão ngũ đây là cái sau vượt cái trước, không được không được, từ hôm nay trở đi mỗi ngày ta phải thêm bên trên 2 giờ thời gian tu luyện. Lưu Thiên Thành cũng rất phiền muộn, nói. Cũng không phải, ta cũng thêm. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các ngươi đều so với ta mạnh hơn, ta cần thời gian là nhất dài, đoán chừng một tháng là không đủ dùng, ta hy nhìn các ngươi nhớ kỹ một câu, vạn sự không thể cưỡng cầu, đặc biệt là ở đấu khí trên việc tu luyện, không phải có câu nói gọi là dục tốt bất đạt sao, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Năm người đang trò chuyện, Dương Quân Quốc đi tới nói, cho các ngươi một cách bên ngoài hoạt động nhiệm vụ. Bên ngoài, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào ngoài cửa sổ sân luyện công nói. Mỗi ngày, chúng ta đều có bên ngoài hoạt động, ăn điểm tâm trước đó liền có hơn nửa giờ. Ta biết, ta nói cùng ngươi nghĩ không giống. Dương Quân Quốc nói. Nam thành ngoài thành, không biết từ chỗ nào chạy tới một đầu hào chư vương, tổn thương không ít ra khỏi thành vào thành người. Tới gần năm mới, người thành vệ đội phần lớn nhì còn lại trực ban tất cả đều là già yếu tàn tật, tổ chức lính đánh thuê và đấu sĩ hiệp hội cũng trên cơ bản là loại tình huống này. Đám dân thành thì liền cầu đến chúng ta nơi này, hy vọng chúng ta có thể ra binh tướng xong. Hoa hoa, ma thú. Năm người nghe xong cái này, lập tức tới đây tinh thần, Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Bao nhiêu năm phần ma thú, lợi hại sao? Dương Quân Quốc gật gật đầu, nói. Rất lợi hại, là một đầu 500 năm ma thú. Nếu là 300 năm trở xuống thành vệ đội có thể làm được, hiện tại là một đầu 500 năm, cho nên bọn họ thúc thủ vô sách. Lúc đầu ba vị viện trưởng muốn đi qua, ta đem công việc này cho ôm lấy, biết trong khoảng thời gian này các ngươi một mực ngốc ở trong học viện buồn bực đến hoảng, cho nên phái các ngươi đi. Quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, hô. Các huyên đệ, nếu là trừ bảo an dân chuyện tự nhiên chúng ta phải việc nghĩa chẳng từ nan, đi cùng ta làm thịt ma thú đi. Năm người hô hô uống một chút đi ra ngoài, Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, hướng phía cổng hô. Các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đây chính là 500 năm ma thú, lực công kích của Hào Chư Vương siêu cường. Biết. Truyền đến chính là Lăng Hiểu Thiên chẳng hề để ý thanh âm. Năm người rất nhanh tới cửa thành, nơi này tụ tập không ít thị dân, tất cả đều là một mặt hoảng sợ. Từ khi Hào Chư Vương xuất hiện, bọn họ liền không dám đi phía ngoài con đường kia. Đơn giản hiểu rõ một chút tình huống, Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên bọn họ đi hướng xảy ra chuyện địa điểm. Phát hiện sớm nhất người Hào Chư Vương là tại ngày trước hôm qua buổi sáng. Hắn một cái bà con xa nói xong sáng sớm hôm qua liền có thể vào thành đến nhà hắn, kết quả một mực chờ đến nhanh buổi trưa cũng không nhìn thấy người, hắn có chút không yên lòng, liền ra khỏi thành đi tìm, kết quả tìm tới chính là người kia bị ma thú gặm chỉ còn lại đầu và xương cốt thi thể, mà lại hắn nhìn thấy Hào Chư Vương. Buổi chiều liền có ra khỏi thành người bị Hào Chư Vương trọng thương, cũng may tên kia chạy nhanh, mới không có mất mạng miệng ma thú. Trạng vạng tối thời điểm thành vệ đội tổ chức một cái tiểu đội 6 người, ra khỏi thành giúp cho tiêu diệt, kết quả 6 người thụ thương hơn phân nửa, xám xịt chạy về, cấp bậc của bọn hắn thật sự quá thấp, dễ vốn không phải là đối thủ của Hào Chư Vương, có thể còn sống trở về cũng coi là nhặt về một cái mạng. Lão đại! Hào Chư Vương là dạng gì ma thú? Tưởng Nhị Thành hỏi. Tiểu tử ngươi thật sự học chả hay, cài chả biết. Lăng Hiểu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Bên trên ma thú liền mấy trăm loại, vậy mà ngươi không biết Hào Chư Vương là cái gì? Lăng Hiểu Thiên liền mắng mắng Tưởng Nhị Thành mà thôi, phải biết một phút đồng hồ trước đó, lão bất tử nói với hắn lời giống vậy. Hào Chư Vương là một loại lực công kích và lực phòng ngự đều tốt ma thú, dáng dấp có chút giống lợn rừng, hình thể là phổ thông lợn rừng gấp 5-6 lần, 500 năm Hào Chư Vương chí ít một mơ 5-6 cao như vậy, dài hơn 3 mét. Nó sử dụng công kích vật lý, ngoài miệng lộ ra ngoài hai cái nanh so với sắt thép phải cứng rắn nhiều lắm, trong miệng răng cũng có thể tùy tiện đem đao kiếm một loại binh khí nhai nát. Hào Chư Vương ngoại trừ bản thân lực phòng ngự liền tương đối biến thái, còn có cùng dã như heo thói quen, không có chuyện thời điểm thích ở trên cây tùng cỏ ngứa, nhựa thông dính đầy toàn thân, càng dính càng dày cho đến trở thành một tầng thật dày, khôi giáp, phổ thông đao kiếm rất khó đem tầng này nhựa thông đâm rách, chớ đừng nói chi là làm bị thương nó. Lăng Hiểu Thiên đem tình huống Hào Chư Vương làm đơn giản nói tóm tắt giới thiệu, những lời này, hắn cũng là còn nguyên chuyển tới, xuất xứ tự nhiên là lão bất tử nơi đó. Ta dựa vào quả nhiên sau khi biến thái. Tưởng Nhị Thành cũng không hề để ý trước đó mình bị gian dạy, hỏi. Gia hỏa này có nhược điểm sao? Lăng Hiểu Thiên hồi đáp. Cùng rất nhiều ma thú, nhược điểm của Hào Chư Vương ở trong miệng, đương nhiên, ngươi đến có đủ thực lực ở nó cắn đứt binh khí của ngươi trước đó đâm vào đi, liền có thể thương tới trong đó bẩn, đem nó đưa vào chỗ chết. Lỗ tai cũng được, đem ấp của nó giáo trình hỗn loạn, chết càng nhanh. Tưởng Nhị Thành từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cây cùng loại mày ngài đâm binh khí, cười hì hì nói. Binh khí này vừa mảnh vừa dài, cần phải có thể xếp bên trên công dụng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi thử một chút thì biết. Lưu Thiên Thành cũng lấy ra tương tự binh khí, hai người này thật đúng là có ăn ý, đoán chừng là một lần ra đường thời điểm cùng một chỗ tại trang bị trong tiệm mua, nếu không làm sao ở tạo hình bên trên sẽ như thế tương tự. Năm người đi đến Hào Chư Vương ẩn hiện địa phương, Lăng Hiểu Thiên để phương diện mọi người bước chân. Lão bất tử, cảm ứng được Hào Chư Vương tồn tại sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ở chính nam mới 300 mét chỗ trong bụi cỏ. Lão bất tử nói. Tên kia đang ngủ, cảm giác, đoán chừng là ăn no rồi, từ phía trước một phiến khu vực tản mát xương người đến tính toán, gia hỏa này chí ít ăn hai người trưởng thành và một đứa tiểu hài nhi. Ta dựa vào tiểu hài nhi cũng ăn. Lăng Hiểu Thiên nổi giận. Giọng nói lão bất tử khinh thường nói. Hào Chư Vương là ma thú, vì cái gì không ăn tiểu hài nhi? Tiểu tử, ngươi nghĩ đến đối phó nó phương pháp sao? Cái này còn cần ngươi nói. Lăng Hiểu Thiên một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Vậy là tốt rồi. Hào Chư Vương năng lực cảm ứng rất mạnh, đoán chừng các ngươi càng đi về phía trước một chút, nó liền biết đến của các ngươi, ta trước cầu chúc các ngươi thành công. Càng đi về phía trước mười mấy mét, một tiếng gầm rú truyền tới, xác thực nói hẳn là heo gọi, ngoại trừ so với phổ thông heo kêu to càng thêm vang dội. Mọi người cẩn thận, Hào Chư Vương đã phát giác được chúng ta đến, bày trận. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, tổ năm người thành ngũ tinh trận hình phòng ngự, sau đó ở đi lên phía trước. Ầm ầm, mặt đất truyền đến thanh âm đồng thời cũng theo rất nhỏ lay động, Lăng Hiểu Thiên giơ tay phải lên, năm người cùng một chỗ dừng bước, Hào Chư Vương đã xông lại, bọn họ cần phải làm là đứng ở chỗ này chờ, đừng căn bản không cần. Một thân đen nhánh dài đến hơn 3 mét Hào Chư Vương từ trong bụi cỏ xông tới thẳng đến Lăng Hiểu Thiên bọn họ tới. Má ơi, thật là cái siêu cấp lớn đầu heo. Tưởng Nhị Thành nắm chặt trong tay mày ngài đâm, nhìn chằm chằm Hào Chư Vương trên đầu hai cái lớn tai chiêu phong, hỏi. Lão đại, lỗ tai của hắn có phải hay không cũng rất rắn chắc? Rõ. Tưởng Nhị Thành có chút hối hận nói. Vậy ta làm sao đâm lỗ tai của nó? Lỗ đều bị che khuất. Trong lúc nói chuyện, Hào Chư Vương cách bọn họ chỉ còn lại xa mấy chục mét, trong tay Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đổi thành chiến phủ, đây là hắn chuyên môn tại trang bị trong tiệm mua, đại bộ phận đối phó ma thú thời điểm binh khí nặng muốn so trường kiếm một loại nhẹ binh khí dùng tốt nhiều lắm, đây là hắn tổng kết ra kinh nghiệm, ngoại trừ búa. Hắn còn mua một thanh phẩm cấp không tệ chùy, chùy là cùn khí bên trong vũ khí cực phẩm. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành tranh thủ thời gian cũng cho mình đổi vũ khí, lần nữa hai người không mưu mà hợp sao, một người một cây trường thương, ngay cả thương anh màu sắc đều là giống nhau, Lăng Hiểu Thiên không thể không hoài nghi, chẳng lẽ hai người này phẩm vị cũng như thế tiếp cận sao? Mắt thấy Hào Chư Vương liền muốn một đầu đụng tới, Lăng Hiểu Thiên kịp thời hô. Mở. Năm người hiện lên trái ba phải hai, đều hướng bên ngoài nhảy ra một bước, nguyên bản lộ ra rất dày đặc trong trận hình ở giữa xuất hiện một đầu ngõ hẻm, Hào Chư Vương vừa vặn từ nơi này liền xông ra ngoài. Cung cung cung. Ở Hào Chư Vương xông vào ngõ hẻm thời điểm, Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu, năm người cùng một chỗ đưa trong tay ra hỏa hướng phía trên người nó chào hỏi. Lăng Hiểu Thiên cảm giác mình búa tựa như là xem ở trên tảng đá, thậm chí so với tảng đá đều muốn càng thêm cứng rắn một chút, bởi vì dùng búa chặt tảng đá có thể đem tảng đá chặt khối tiếp theo, mà xem ở trên lưng Hào Chư Vương, thậm chí ngay cả một đạo bạch ấm mà đều không hề lưu lại. Quá biến thái, thật sự quá biến thái. Lăng Hiểu Thiên hô một tiếng. Tử Yên, bốn người các ngươi tận lực không phải cùng đối kháng chính diện, cùng nó vòng quanh là được, ta phải dùng hóa vũ thuật. Tử Yên hơi gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên nhất phi trùng thiên, đối phó Hào Chư Vương loại này biến thái ma thú, không cần thủ đoạn phi thường là không được. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Áp chiến một trận. Lăng Hiểu Thiên bay đến không trung thừa dịp Hào Chư Vương còn không có xoay người lại tiếp tục công kích Tử Yên bọn họ, hướng phía tên kia ném ra một khối đá lớn. Đổi bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ không ở không gian của mình trang sức bên trong vật như vậy, ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên, ai bảo ta trong càn khôn giới có là không gian, sinh ở địa cầu xã hội hiện đại. Hắn hết sức rõ ràng trong chiến tranh không trung đả kích là trọng yếu đến cỡ nào, cũng may hắn cũng không hiểu rõ đạn đạo là thế nào chế tạo ra, bằng không mà nói thật không nói không chính xác ra hỏa này có thể hay không làm ra vật như vậy. Bành! Tảng đá chính xác đập vào đầu Hào Chư Vương, có người nói loại này kỳ thật ma thu chính là lợn rừng hay là gia đình chăn nuôi phổ thông heo biến chủng, heo ưu điểm nó kế thừa bao nhiêu, không có ai biết. Là có một chút có thể khẳng định, gia hỏa này trí thông minh rất có vấn đề, cùng tương đối thông minh ma thú so sánh đơn giản trên trời dưới đất. Cũng may lão thiên là rất công bằng, để Hào Chư Vương có mạnh mẽ năng lực công kích và năng lực phòng ngự, không tiếp tục cho nó cao siêu trí lực, nếu không mà nói thứ này liền thật khó đối phó. Tảng đá băng liệt thành mấy khối tán loạn trên mặt đất. Hào Chư Vương lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời Lăng Hiểu Thiên, trong mắt đều là thần sắc khinh thường. Ta dựa vào, bị một con lợn xem thường, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi nha cũng quá đáng, nhìn lão tử làm sao phải ngươi mạng, nai nai, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, lão tử chưa từng có thử qua bị một con lợn xem thường. Lão bất tử, Hào Chư Vương thú xác thế nào, Lăng Hiểu Thiên một bên tiếp tục hướng xuống ném tảng đá. Vừa nói, nó thú xác linh mẫn sao? Lão bất tử trả lời nói, vẫn được, xem như không mạnh cũng không yếu. Moa, đó chính là nói ta ném cho nó mấy cái độc khí đạn, hiệu quả cũng không biết rất rõ ràng, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên nói, không biết, ngươi có thể thử một chút. Lão bất tử nói, ở trí nhớ của ta đối phó Hào Chư Vương biện pháp bình thường chỉ là hai cái. Một là miệng của nó, mà lỗ tai. Thử một chút liền thử một chút, Lăng Hiểu Thiên hô. Các ngươi ngừng thở, né tránh phạm vi nổ. Bốn người hiểu ý, bọn họ theo Lăng Hiểu Thiên thời gian dài như vậy, sớm đã thành thói quen hắn phương thức tác chiến. Bốn cái độc khí đạn rơi xuống ở Hào Chư Vương chung quanh bốn cái vị trí, trước khi rơi xuống đất liền nổ tung lên, bột phấn màu vàng trong nháy mắt tràn đầy trực kính khoảng 10 mét không gian. Tử Yên bọn họ kịp thời đi hướng mặt khác một chỗ, bọn họ một chút cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì Hào Chư Vương sẽ tùy thời từ trong xương khói lao ra. Xem ra Hào Chư Vương trí thông minh xác thực có vấn đề, nếu đổi lại là cái khác lời của ma thú, nhất định mà xông ra ngoài. Là mười mấy giây đồng hồ đi qua, vậy mà tên kia còn đợi ở khói vàng bên trong chưa hề đi ra. Khói vàng nồng độ càng ngày càng yếu, Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, nguyên nhân là hắn thấy rõ ràng bên trong tình hình, Hào Chư Vương một mặt hưởng thụ dáng vẻ, từng ngụm hô hấp lấy tràn ngập kích thích tính khí vì không khí. Không biết, Lăng Hiểu Thiên mười phần không thể tưởng tượng nổi nói. Chẳng lẽ gia hỏa này là uống hồ súc cay lớn lên ở ta trong ấn tượng mặt chỉ cần không phải hoàn toàn đánh mất thú xác công năng, không có yêu mến loại mùi này ma thú, lão bất tử, ta có phải hay không nhìn lầm? Ta không biết, ta còn bồn chồn. Lão bất tử cũng rất giật mình, nói. Mặc dù ta cũng ngửi không thấy đó là một loại gì hương vị, Nhưng căn cứ ngươi sử dụng nguyên vật liệu, có thể nghĩ đến hương vị kia nhất định không tốt đẹp được. Lăng Hiểu Thiên đã từng thử qua, hắn đem dùng để chế tạo độc khí đạn, nguyên vật liệu phối tốt, dùng thì làm ra một chút ném vào cùng ngày xào rau trong nồi, kết quả một nồi đồ ăn lập tức thay đổi mùi vị, ai cũng ăn không trôi, chó nghe thấy về sau đều đi theo nhảy mũi. Còn có một lần ra ngoài sớm muộn cơm, hắn len lén ở người ta hồ súp cay trong nồi tới một muôi, kết quả không có một cách nào người ăn điểm tâm có thể đem một bát hồ súp cay uống hết. Rất nhiều người bờ môi đều bị kích thích đến không chỉ cảm thấy tình trạng. Hào Trư Vương một mặt vẫn chưa thỏa mãn, xem ra hắn thật rất thích loại vị đạo này. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, thích là, lão tử còn liền không cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên nguyên bản còn phải lại ném ra mấy cái độc khí đạn. Tiếp tục ném tảng đá, bởi vì Tử Yên bọn họ vẫn còn ở trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên không thể không nhìn cùng an toàn của bọn hắn, ném ra tảng đá cũng không phải là rất nhiều, trên cơ bản xem như một viên tiếp nối một viên hướng xuống nện, bằng không, hắn nhất định sẽ cho Hào Trư Vương đến dừng lại, mưa sao băng, nếm thử. Tử Yên mang theo Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thỉnh thoảng tìm cơ hội đối với Hào Trư Vương phát động công kích. Nhưng đối với Hào Trư Vương mà nói, bọn họ những công kích này không quan hệ đau khổ. Bụng Hào Trư Vương tròn vo, nói rõ bên trong còn có rất nhiều thứ không tiêu hóa, mặc kệ là động vật còn là ma thú, luôn luôn ở nó nhất khi đói bụng. Mới có thể cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Hiện tại nó tại lực công kích độ bên trên cũng không phải là rất lớn, như thế để Tử Yên bọn họ chiếm không nhỏ tiện nghi. Tảng đá tỷ lệ chính xác rất cao, nhưng là trừ ở đầu Hào Trư Vương rất trên người lưu lại một chút màu trắng hố nhỏ, cũng không có đả thương cùng với yếu hại. Dạng này không được, Lăng Hiểu Thiên cùng Lão Bất Tử nói. Ta chính là đem trong càn khôn giới tảng đá toàn ném ra, cũng không thể tổn thương mảy may. Tử Yên bọn họ luôn có hao hết đấu khí thời điểm, tình huống đối với chúng ta không để ý tới, đúng, hỏa tông thế nào? Cần phải có thể. Lão Bất Tử nói. Thân thể Hào Trư Vương bên ngoài là nhựa thông hình thành một tầng thật dày màng bảo hộ, nhựa thông là dung dịch cháy, ngươi có thể thử một chút. Chẳng qua tốt nhất trước đem nó dẫn tới chỗ của người khác đi, một là phòng ngừa thế lửa đem phủ cận rừng cây dẫn, hai là phòng ngừa trên người nó lửa cháy về sau phát cuồng, người bạn gái nhỏ và ba đồng bạn liền nguy hiểm. Dựa vào, Lão Bất Tử vậy mà cũng có rừng rậm phòng cháy ý thức, thật sự đáng quý. Không thể không nói hắn rất có đạo lý, mặc kệ là đầu thứ nhất vẫn là đầu thứ hai. Cứ làm như thế sao? Lăng Hiểu Thiên đỉnh chủ ý, do bay cao đổi thành tầng trời thấp phi hành, hắn từ thân thể Hào Trư Vương trên không lướt qua, dùng búa trùng điệp chém vào trên đầu của nó. Tử Yên, các ngươi rút lui trước hướng một bên. Lăng Hiểu Thiên nói, hắn không kịp giải thích cái gì, Tử Yên gật gật đầu, mang theo Tiêu Dật ba người bọn hắn hướng một bên triệt hồi, đây là bọn họ sớm đã thành thói quen. Không hỏi nguyên nhân lại vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của Lăng Hiểu Thiên. Ở giữa không trung xoay quanh một vòng, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa trùng điệp chém vào đầu Hào Trư Vương. Không thể không nói ra hỏa này là cái lục địa chủng loại bên trong tương đối mạnh hung hãn ma thú. Đối không bên trong đả kích là một chút biện pháp đều không có, mà lại động tác không phải rất nhanh nhẹn. Mắt thấy Lăng Hiểu Thiên xông lại nó đều không tránh thoát. Đương cái thứ ba, Lăng Hiểu Thiên đắc nghiền, Hào Trư Vương tức giận điên rồi. Trừng mắt bay thấp xuống bên trong Lăng Hiểu Thiên đuổi theo. Tốt, muốn chính là kết quả như vậy, Lăng Hiểu Thiên thỉnh thoảng quay đầu cho Hào Trư Vương một gia hỏa, mang theo nó hướng phía đông mà đi. Lão đại đây là ý gì, Tiêu Dật không hiểu hỏi. Tử Yên không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất người Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Hắn là muốn đem Hào Trư Vương dẫn tới một nơi khác, mượn nhờ địa thế hay là ưu thế của hắn, áp dụng tương đối hữu hiệu công kích, chúng ta theo sau từ xa là được rồi. Chỉ sau chốc lát, Lăng Hiểu Thiên liền đem Hào Trư Vương dẫn tới một chỗ địa thế tương đối thấp địa phương, khoảng cách vừa rồi đánh nhau vị trí có một dặm xa như vậy. Lăng Hiểu Thiên hướng phía nhe răng toét miệng Hào Trư Vương bay đi, trong tay chiến phủ giơ lên cao cao, cho tới bây giờ, Hào Trư Vương chưa bao giờ có tìm tới hữu hiệu khắc chế biện pháp của hắn, lần này cũng không ngoại lệ, mắt thấy chiến phủ liền muốn nhìn rơi xuống, lại dừng lại một chút, 10 cái màu nâu cái bình từ trong càn khôn giới bay ra chính xác nện trên thân Hào Trư Vương. Bành soạt, một trận thanh thúy tiếng bạo liệt trong bình dinh dính dầu hỏa rót Hào Trư Vương một thân. Ngay sau đó là một con bó đuốc, đem dầu hỏa dẫn đốt. Ngay từ đầu Hào Trư Vương cũng không thèm để ý, vừa mới bốc cháy sống mái với nhau không để cho nó cảm giác được đau đớn. Lăng Hiểu Thiên một bên tiếp tục hướng xuống ném dầu hỏa cái bình, một bên ném tảng đá, hắn muốn đem Hào Trư Vương vây khốn cho đến đem nó thiêu chết. Không qua vài giây đồng hồ, trên người Hào Trư Vương thế lửa phát sinh biến hóa rõ ràng, dầu hỏa thiêu đốt thời điểm bốc lên chính là ngọn lửa màu đỏ, hiện tại có chút phát màu lam, đây là nhựa thông thiêu đốt thời điểm hiện tượng. Quá tốt rồi, rốt cuộc có thành tựu hiệu. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Phương viên ba dặm địa chi bên trong căn bản không có nguồn nước. Ta ngược lại muốn xem cái này Hào Trư Vương làm sao đem trên người mình lửa dập tắt. Nai nai, hiện tại biết ra sự lợi hại của ta. Qua loa cỏ, không thể nói như vậy. Gia hỏa này là heo, ta sao có thể là ra của nó. Phi phi phi. Hào Trư Vương cũng ý thức được là lạ, tả xung hữu đột. Nhưng đều bị từ trên trời giáng xuống tảng đá chặn, nó đành phải lui lại mấy bước, muốn từ vượt qua đá trên cơ bản hình thành tường đá. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không để nó đạt được, hơi suy nghĩ càng nhiều tảng đá từ trong càn khôn giới bay ra, đổ ập xuống đập tới. Ầm ầm. Đầu Hào Trư Vương đè vào trên tường đá một trận lắc lư, không bị phá tan, cũng không ngã xuống. Ha ha. Ta bố trí thiên la địa võng há lại ngươi nói đụng ngã liền đụng ngã sao? Lăng Hiểu Thiên cười lạnh lẩm bẩm, đương nhiên Hào Trư Vương nghe không hiểu hắn nói cái gì. Trên người lửa càng đốt càng lớn, Hào Trư Vương gấp, nó nhảy lên thật cao, một đầu trong đất, hai đầu chân trước bắt đầu lay trên đất thổ, hướng trên người vẩy. Động tác của Hào Trư Vương rất nhanh, ở từng tầng thổ bao trùm phía dưới, thế lửa tương ứng giảm bớt rất nhiều. Ta dựa vào, gia hỏa này không ngốc. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử mà nói. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lão bất tử nhắc nhở hắn nói. Nó đào hắn thổ, ngươi thêm bạn lửa không được sao, bị nó dập lửa, lại nghĩ điểm coi như không dễ dàng. Biết. Lăng Hiểu Thiên có chút thịt đau liên tiếp ném ra mấy chục cái bình dầu hỏa, thứ này giá cả lão đắt. Hào Trư Vương rất nhanh trên mặt đất đào ra một cái hố đất bên trong thổ những đầy nước suất rất cao, dù là Lăng Hiểu Thiên ném vào đến không ít dầu hỏa, nhưng thế lửa vẫn là không có có thể bốc cháy, một chút bị nó dập tắt. Xa xa, Tử Yên bọn họ nhìn đến tình huống nơi này. Hoa dựa vào, lão đại cũng thật tài tình. Lưu Thiên Thành giơ ngón tay cách lên nói. Vậy mà có thể nghĩ đến heo nướng một chiêu này đổi lại là ta, muốn vỡ đầu tử ta cũng nghĩ không ra được. Đối nhị tỷ, Hào Trư Vương thịt có thể ăn sao? Có thể. Tử Yên cười nói. Mà lại so với phổ thông thịt heo càng thêm ăn ngon, càng là năm cao Hào Trư Vương thịt càng là ăn ngon. Tưởng nhị thành phụ họa nói. Nhị tỷ ngươi nói chuyện ta nhớ ra rồi. Mấy năm trước cha ta tốn giá cao ở mua về một khối Hào Trư Vương thịt, ta nếm qua, hương vị xác thực rất không tệ. Ha ha, vậy tại sao còn ở chỗ này làm gì, mau chóng tới hỗ trợ. Tiêu Dật vung tay lên, nói. Bằng không, liền bị lão đại một người làm xong. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Heo nướng. Hào Trư Vương một thân vết thương tất cả đều là hỏa diễm thiêu đốt tạo thành, lộ ở bên ngoài hai viên tiểu bạch nha cũng bị đốt thành màu đen, nó không ngừng lay thổ, hướng trên người vẩy, Lăng Hiểu Thiên lại nghĩ châm lửa chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Gia hỏa này đào hang ngược lại một cách hảo thủ mà. Lăng Hiểu Thiên nhìn thân thể đã hoàn toàn núp ở trong đất Hào Trư Vương, nói. Lão bất tử, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ nó ở bên trong đợi phiền, lúc đi ra lại đốt nó một lần sao? Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Lão bất tử nói. Nó nếu là một mực núp ở trong đất không chịu đi ra, ngươi có biện pháp nào xung quanh bị nó đào ra nhiều như vậy thổ, coi như ngươi lại một lần nữa đem nó điểm, hắn cũng có thể nhanh chóng đem ngọn lửa trên người dập tắt. Vẫn là muốn chiêu của hắn mà. Lúc này, Tử Yên bọn họ chạy tới, Tưởng Nhị Thành phách lối gào thét. Lão đại, heo nướng làm xong chưa? Thật xa đã nhìn thấy ngươi ở chỗ này phóng hỏa, nhất định chơi rất vui. Nằm mơ đi, lớn như thế một con lợn, sao có thể nói là thiêu chết liền thiêu chết. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các ngươi tốt nhất cách nơi này xa một chút, miễn cho Hảo Trư Vương lao ra làm bị thương các ngươi. Đến lúc đó ta còn phải chiếu cố các ngươi, cái nào có tâm tư đối phó con lợn này. Biết lão đại, nó có thể lao ra cho phải đây. Tưởng Nhị Thành một chút cũng không quan tâm nói. Danh tiếng để một mình ngươi xuất tan, chúng ta không có đối thủ, tay ngứa ngáy. Nam thành trên tổng thành, một đám thị dân hướng phía Lăng Hiểu Thiên qua đây Hào Trư Vương nơi tranh đấu nhìn ra xa, chỉ là bọn hắn ở giữa khoảng cách thật sự có chút xa, mượn nhờ kính viễn vọng cũng thấy không rõ lắm. Nhị ca, ngươi nói năm người Tử Tinh học viện có thể đem Hào Trư Vương giải quyết sao? Một người hỏi một người khác. Cần phải có thể. Mấy ngày trước chúng ta không phải còn nhìn bọn họ cùng Hỏa Diễm học viện tranh tài sao? Bọn họ năm cá nhân thực lực nhưng không thể coi thường, phối hợp lẫn nhau có tốt như vậy, nhất định có thể làm được. Có thể làm được tốt nhất. Lập tức qua năm mới, ai không được ra ngoài thăm viếng, Hào Trư Vương cản đường ai lại dám ra ngoài? Còn không phải thế. Ta có mấy gia thân thích đều ở phía Nam. Mặc kệ Lăng Hiểu Thiên dùng dạng gì phương pháp công kích, hay là Hào Trư Vương cũng không chịu đi ra, bao trùm trên người nó thổ một nhúc nhích, nói rõ nó không tiếp tục đào hang, nó nếu là thông minh, nên lựa chọn đào một đầu địa đạo đi ra, nối thẳng tường đá bên ngoài, Lăng Hiểu Thiên đối với nó liền không có biện pháp gì. Đáng tiếc, Hào Trư Vương trí thông minh thật sự quá có hạn, hoàn toàn một cái chú ý đầu không để ý mông ra hỏa. Lăng Hiểu Thiên cũng nghĩ qua dùng dầu hỏa đem mặt đất thẩm thấu, sau đó châm lửa, cũng không tin Hào Trư Vương nó không ra, là hắn dầu hỏa là nhất sền sệt cái chủng loại kia, thẩm thấu tầng đất cần thời gian nhất định, lại nói, hắn cũng không lớn như vậy số lượng dự trữ. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, có chút thấu xương cảm giác. Lão bất tử, nhiệt độ không khí có phải hay không hạ xuống âm, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói, không sai, đã đến âm, xem ra là phải tuyết rơi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ha ha, đương nhiên dùng thủy công đi. Lăng Hiểu Thiên cười nói, nếu nhiệt độ đã ở không độ trở xuống, chúng ta liền hướng Hào Trư Vương chỗ ẩn thân không ngừng tưới, nước ngay lập tức sẽ kết băng cùng thổ hỗn cùng một chỗ trở thành đất đông cứng, tuyệt đối đủ nó chịu. Mà lại rót nước sau. Liền không có không khí có thể từ thổ những khe hở xuyên qua đi, không có không khí, Hào Trư Vương còn có thể không ra sao? Ý kiến hay! Lão bất tử vừa mới nói một câu như vậy, cột nước liền đã từ trong càn khôn giới nghiêng đổ ra tràn vào suốt thổ những. Mặc dù rót vào nước cũng không có lập tức kết băng, nhưng cũng tuyệt đối coi là băng lãnh thấu xương, vừa mới bị đốt thảm như vậy, hiện tại lại phải bị đông lạnh. Hào Trư Vương xem như gặp vận rủi lớn. Chỉ sau chốc lát, đầu Hào Trư Vương liền từ bùn nhão bên trong ủi đi ra, bên trong đã không có không khí, nó mọc ra miệng rộng tham lam hô hấp người phía ngoài không khí mới mẻ. Lăng Hiểu Thiên nắm lấy cơ hội ném xuống một khối đá lớn, đem đầu Hào Trư Vương lại đập đi vào. Tử Yên bốn người bọn họ đứng ở cách đó không xa một cái mô đất, Tiêu Dật có chút hoài nghi mà hỏi. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy lão đại có thể Hào Trư Vương giải quyết sao? Ta thế nào cảm giác có chút treo, phương thức như vậy là có thể đem trọng thương, nhưng có thể hay không giết chết nó tựa như là cái vấn đề rất lớn. Tử Yên gật gật đầu, chẳng qua nàng nói. Ta cảm thấy Tiểu Thiên cần phải còn có biện pháp khác, nếu không hắn sẽ lưu lại bốn người chúng ta hỗ trợ. Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên lấy ra tứ liên nỗ, cũng cùng lão bất tử chào hỏi, để hắn hỗ trợ định vị, đầu hào chư vương lại một lần lộ ra, Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi bắn ra bốn mũi tên thẳng đến nó huyết bồn đại khẩu tới. Hào chư vương lộ ra đầu chuyện thứ nhất chính là hé miệng hô hấp không khí, nó làm sao cũng không nghĩ tới bốn mũi tên mang theo tiếng xé gió bay tới, nó không lo được hô hấp, mau ngậm miệng. Là có chút muộn, bốn mũi tên bên trong ba chi chính xác bắn vào trong miệng của nó. Ngao thảm liệt dậy tiếng kêu. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian bưng kín lỗ tai, cao như vậy căng heo tiếng kêu hắn thật sự có chút chịu không được. Bất kể nói thế nào, lần này đánh lén thành công, Lăng Hiểu Thiên cao hứng ghê gớm. Hào chư vương từ vũng bùn bên trong thoát ra, đụng đầu vào tường đá, rung động hơi run run mấy lần. Lăng Hiểu Thiên hướng phía tường đá ném ra vài hũ tử hỏa dầu, sau đó đem nó nhóm lửa, tường đá thành một đạo tường lửa, Hào Chư Vương ở lửa bên trên bị thua thiệt, nó vô ý thức không còn dùng đầu đi va chạm. Ha ha, thật nghe lời. Lăng Hiểu Thiên đem trong càn khôn giới dầu hỏa cách bình toàn bộ ném đi đi ra, dầu hỏa phiêu phù ở bùn nhão cũng bắt đầu thiêu đốt. Ha ha, lão bất tử, kế sách của ta thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Bùn nhão tăng thêm hỏa thiêu, ngươi nói Hào Chư Vương chịu nổi sao? Có trời mới biết. Lão bất tử nói. Thử nhìn một chút. Dựa vào, ngoại trừ thử nhìn một chút câu nói này, ngươi không thể nói một chút hắn sao? Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Vậy thì chờ lấy nhìn, nai nai. Lão tử một hồi này liền ném ra mấy chục kim tệ dầu hỏa, nếu là không đánh chết lời của Hào Chư Vương, lão tử liền bồi lớn. Thân ảnh Hào Chư Vương không thấy, Lăng Hiểu Thiên rất có tính nhẫn nại ở giữa không trung chờ lấy. Tử Tinh học viện, Dương Quân Quốc đứng ở tháp cao, có chút lo lắng nhìn phía nam. Liễu Phi Long cười nói. Nhỏ quân, ngươi cần phải tin tưởng bọn họ. Ngàn năm ma thú bọn họ đều liên thủ chế phục qua, đây chẳng qua là một đầu 500 năm ma thú mà thôi. Nói như vậy là không sai, nhưng không lo lắng là giả. Dương Quân Quốc nói, Hào Chư Vương không như bình thường ma thú, nếu là tốt giải quyết, mọi người cũng không trả lời cầu đến chúng ta nơi này đến. Tiểu Thiên bọn hắn thực lực tự nhiên là không thể nói, chẳng qua trải qua một đống lớn khuôn sáo hạn chế đấu loại, có trời mới biết bọn họ có hay không chịu ảnh hưởng, tốt nhất đừng như vậy, bằng không mà nói bọn họ liền thật nguy hiểm. Ầm ầm. Một chỗ tường đá sụp đổ, Hào Chư Vương từ bên trong vọt ra, nửa người trên là lửa, nửa người dưới chảy xuống nước. Moa, nó chạy ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên mang theo búa từ trên bầu trời lao xuống, trùng điệp chém vào phần lưng của nó. Hào Chư Vương ngoài miệng chảy xuống máu, cái này là trước kia tên nỏ đối với hắn tạo thành tổn thương. Một búa xem tiếp đi, cảm giác thân thể Hào Chư Vương đã không có lúc mới bắt đầu nhất như vậy cứng rắn. Lăng Hiểu Thiên không khỏi cao hứng trở lại, nói cách khác tiếp xuống rất có thể dùng thường quy tiến công có thể tổn thương yếu hại. Hào Chư Vương không để ý tới Lăng Hiểu Thiên, hướng sau khi đi ra, liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, nửa người trên hỏa diễm rất nhanh dập tắt. Nguyên bản là đen xì, hiện tại, Hào Chư Vương càng đen hơn, chẳng qua có thể rõ ràng nhìn ra thân thể của nó so với ban đầu nhỏ một vòng, tầng kia thật dày nhựa thông bị thiếu đi sạch sẽ, mà lại đem nó vỏ ngoài ít hơn không ít, nếu không lấy hiện tại. Lăng Hiểu Thiên thực lực, cái kia có thể dùng búa chặt động nó. Tử Yên một mặt cuồng nhiệt, nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỗ trợ. Nhị tỷ ta cũng đi. Tiêu Dật còn chưa kịp nhấc chân, liền bị Lưu Thiên Thành kéo lại, nói. Tiểu tử ngươi đi lẫn vào cái gì, chẳng lẽ thực lực của ngươi có thể cùng nhị tỷ so với sao? Tiêu Dật rất không cam tâm đứng tại chỗ, nói lầm bầm. Sau khi biến thân ta cần phải so với lão đại và nhị tỷ không kém đi đâu. Trông thấy Tử Yên tới trên không trung, Lăng Hiểu Thiên hô. Yên Yên, ngươi chiếu cố tốt mình, tận lực không nên cùng Hào Chư Vương chính diện đối chiến. Ta biết. Tử Yên lắc một cái trường kiếm trong tay, hướng phía lỗ tai Hào Chư Vương đâm tới. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên cũng đúng lúc từ trên trời lao xuống, Hai người đối với Hào Chư Vương hình thành giáp công chi thế. Tương đối mà nói, Hào Chư Vương càng thêm thống hận Lăng Hiểu Thiên, nó hướng phía trên đánh tới, trên cơ bản không Tử Yên để vào mắt. Đang! Lăng Hiểu Thiên chiến phủ và Hào Chư Vương trước thể đụng vào nhau, bốc lên hỏa tinh. Đánh ra trước thời điểm, lỗ tai Hào Chư Vương theo bay lên, Tử Yên vừa vặn ở vào vị trí cực sai vị trí công kích, nàng không chút nghĩ ngợi lập tức biến chiêu, trường kiếm như thiểm điện đâm vào lỗ tai của nó lỗ. Ngao, một tiếng hét thảm, bỗng nhiên Hào Chư Vương hất đầu, Tử Yên không kịp rút về trường kiếm, đành phải buông tay mặc kệ. Hào Chư Vương thống khổ lăn lộn trên mặt đất, trong tay Lăng Hiểu Thiên chiến phủ biến thành búa lớn, hắn từ trên trời nhào tới, một cái búa nện ở trên chuôi kiếm, kiếm của trường kiếm thân gần như toàn bộ cắm vào. Thân thể Hào Chư Vương rung động dữ dội, biên độ càng ngày càng nhỏ. Ha ha, làm xong. Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, ôm Tử Yên miệng lớn hôn một cái, tán dương. Yên Yên thật sự lợi hại, một chiêu liền đem Hào Chư Vương đâm chết rồi, ta cùng nó đánh nửa ngày cũng chỉ là vết thương nhẹ đến nó mà thôi. Người ta nào có? Tử Yên có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết làm sao lại thuận lợi như vậy, nó giống như đối với ta một chút đều không thèm để ý, trong mắt chỉ có ngươi. Ta là nhặt được cái tiện nghi. Vậy cũng rất lợi hại. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Nếu đổi lại là người khác, muốn nhặt cái này tiện nghi còn nhặt không đến. Yên Yên, lần này đầu của ngươi công, ha ha. Tiêu Dật bọn họ chạy tới, ba người vây quanh Hào Chư Vương chỉ trỏ. Lão đại, Hào Chư Vương thịt nhưng là ăn rất ngon. Tưởng Nhị Thành cười nói. Gia hỏa này chí ít có nặng 3-4 tấn, đủ chúng ta ăn được thời gian rất lâu. Moa ăn, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào bụng Hào Chư Vương nói. Trong này còn có hay không tiêu hóa xong tiểu hải nhi, ngươi cũng muốn ăn sao? Tưởng Nhị Thành sững sờ một chút, nhìn thoáng qua bụng Hào Chư Vương, hơi kém không phun ra gào lên. Đúng đấy, ta làm sao lại quên đi, gia hỏa này vừa ăn xong người đâu, thật sự buồn nôn, thật là buồn nôn. Buồn nôn chết ta rồi. Ha ha ha. Đám người bắt đầu cười ha ha. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Bị người đánh. Ngày mai sẽ là năm mới, Liễu Phi Long cố ý cho Lăng Hiểu Thiên bọn họ thả đến chưa giả, khiến bọn họ tự do hoạt động. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành không kịp chờ đợi lôi kéo Tiêu Dật đi ra, đoán chừng đi uống rượu khả năng tương đối lớn, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là bồi tiếp Tử Yên ra đường. Trên đường cái náo nhiệt người, nơi này năm mới không giống truyền thống Tết Xuân, đến 30 Tết thời điểm trên đường cái căn bản là không tìm thấy người, coi như là có người cũng vội vã chạy về nhà cái chủng loại kia. Có rất ít cửa hàng tiếp tục mở trương kinh doanh, Huyễn Vân trên một điểm này có khác nhau rất lớn, nghe nói cửa hàng đều muốn kinh doanh đến khoảng 12 giờ đêm mới có thể đóng cửa, chẳng qua đến ngày mai chỉ cần phải chờ tới buổi trưa mới có thể một lần nữa mở cửa. Mà lại tối hôm nay sinh ý sẽ đặc biệt tốt, rất nhiều người đều sẽ một mực đi dạo đến đêm khuya mới đi về nhà. Hiện tại vẫn là buổi chiều, trên đường cách người đến người đi vô cùng náo nhiệt, không ít mua đồ Tết và quà vặt cửa hàng bên trong có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung, khắp nơi là người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được cảnh tượng. Yên Yên, chúng ta khó được ra đường một lần, ngươi coi trọng thứ gì chúng ta liền đem nó mua lại. Lăng Hiểu Thiên cười nói, bạn trai ngươi ta đây, mặc dù không tính là cái người giàu có, nhưng tuyệt đối cũng không phải cái người nghèo, ha ha. Ngươi còn không tính giàu sao, Tử Yên vỉnh lên miệng nhỏ nói. Chỉ là ba trận đấu, ngươi liền thắng trở về mấy chục vạn kim tệ, thật nhiều người mấy đời đều tích lũy không hạ nhiều tiền như vậy. Ha ha. Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng cười cười, nói. Điều này nói rõ ta có đầu óc buôn bán. Phải biết ta lần thứ nhất đặt cược thời điểm, nhưng chỉ xuống 3.000 kim tệ, ai bảo ta vận khí tốt, sòng bạc lại như vậy xem thường Tử Tinh học viện chúng ta đây là làm việc tốt, hảo hảo dạy dạy bọn họ, để sau này bọn họ ngàn vạn không nên xem thường bất luận kẻ nào, nếu không là phải thua thiệt. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, giọng dịu dàng nói. Dù sao bất kể nói thế nào đều là ngươi có lý, ta còn không có nhớ tới mua cái gì, bất quá ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu, nữ hài mua sắm đều là rất mạnh, mà lại chỉ cần ngay từ đầu liền ngừng không ở, nhưng ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó tuyệt đối không nên bởi vì tiêu xài tiền quá nhiều mà cảm thấy thịt đau. Làm sao lại thế? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngoại trừ trên trời ngôi sao, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Thật, thiên chân vạn xác. Ta không muốn trên trời ngôi sao, ta phải mặt trăng. Ách, Lăng Hiểu Thiên sườn sốt một chút, chẳng qua lập tức cười ha hà nói. Ngược lại ta là rất muốn cho ngươi, nhưng bây giờ cũng không có trăng sáng, coi như là đến ban đêm cũng không có trăng sáng, không nên quên hôm nay là cuối tháng. Ha ha, cái này không thể trách ta, là lão thiên không nể mặt mũi. Hai người một bên vui vẻ nói chuyện phiếm, một bên hướng khu náo nhiệt đi đến, trên đường cái không ít người đều biết hai người bọn họ, không ít người đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng hai người bọn hắn là kim đồng ngọc nữ. Đi đến trong thành lớn nhất tiệm trang bị, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Tử Yên có nên đi vào hay không nhìn xem, ngó ngó có ám khí hay không một loại đồ vật bán, ta cảm thấy một cô gái phân phối trang bị vật như vậy vẫn rất có cần thiết. Có đúng không? Tử Yên rất có thâm ý mà hỏi. Rõ. Lăng Hiểu Thiên thao thao bất tuyệt nói. Đầu năm nay tương đối nhiều, về sau nếu là có người dám can đảm đến tìm ngươi gây chuyện. Ngươi liền dùng ám khí đối phó bọn hắn tỉnh xuất thủ, đối bọn hắn động thủ đơn giản giảm xuống ngươi hoàn mỹ thân phận. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Cả ngày có ngươi cái này lớn nhất theo, chẳng lẽ đồng loại của ngươi nhóm còn dám qua đến tìm ta gây phiền phức sao? Ách! Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ ta sớm nên nghĩ đến Tử Yên sẽ nói như vậy mới đúng, vừa rồi nét mặt của nàng rất có vấn đề. Làm sao lại không có đề phòng một chút, thật sự thất bại, hôm nay đã là lần thứ hai, ô ô. Cái này sao ha ha, ta sao có thể là đâu, Lăng Hiểu Thiên một bên gượng cười một vừa đưa tay ôm eo thon của Tử Yên, nói. Ta là bạn trai ngươi, bên người ngươi thời thời khắc khắc bảo vệ, đây là ta ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ha ha. Bà Hoa. Tử Yên dịu dàng nói. Tiệm trang bị sinh ý có thể nói chỉ cả con đường kém nhất, đương nhiên, hàng năm cũng liền một ngày như vậy, tất cả mọi người vội vàng qua năm mới, ai sẽ đến mua trang bị, ngoại trừ một ngày này còn lại 364 trời, cả con đường cửa hàng đều hâm mộ tiệm trang bị sinh ý. Hai vị buổi chiều tốt, trưởng quỹ tự mình đi ra ngoài nghênh đón, hắn biết rõ hôm nay không có cái gì sinh ý. Cho nên liền để bọn tiểu nhị toàn nghỉ một mình hắn ở chỗ này trông tiệm, vừa giữa chưa chỉ có tiến tới một người, vẫn là đi nhầm cửa, bây giờ nhìn thấy có khách người quang lâm tự nhiên là nhiệt tình ghê gớm. Ha ha, lão bản ngươi tốt. Lăng Hiểu Thiên cùng trưởng quỹ chào hỏi, lần trước hắn chính là ở chỗ này đạt được chiến thần sáo trang cánh tay trái mảnh che tay, đối với trưởng quỹ nơi này ấn tượng rất sâu. Hai vị muốn chút gì trang bị, trưởng quỹ chỉ vào sau lưng kệ hàng bắt đầu giới thiệu. Những này tất cả đều là gần một đoạn thời gian tới hàng mới trang bị, vũ khí, khí cụ, cái gì cần có đều có. Mà lại tới gần năm mới, chỉ muốn các ngươi coi trọng đồ vật, ta cho các ngươi giá thấp nhất. Lăng Hiểu Thiên cười nói, chúng ta cũng coi là ngươi khách quen của nơi này, giá cả bên trên ngươi đương nhiên muốn cho đến thấp nhất. Nói thật chúng ta là thuận tiện tiến đến dạo chơi, ta muốn cho bạn gái của ta mua mấy cái đồ chơi nhỏ, không biết ngươi nơi này có hay không tốt. Cái gì đồ chơi nhỏ, trưởng quỹ cũng không có nghe hiểu lời của Lăng Hiểu Thiên. Ám khí? Có rất nhiều. Các ngươi chờ lấy. Vài giây đồng hồ, trưởng quỹ kéo lấy một cái nặng nề hòm gỗ lớn từ bên trong đi ra, thở phì phò nói. Trong này toàn là ám khí, tụ tiễn, độc châm, tê giải lôi các loại, chỉ cần là ngươi muốn lấy được ám khí, ta chỗ này toàn có. Chỉ là loại vật này không coi là gì, cho nên không hướng kệ hàng bên trên bày, ngươi chọn. Mở ra nắp vali, ngược lại Lăng Hiểu Thiên hít môi hơi lạnh, thầm nghĩ những vật này xác thực không coi là gì, đại bộ phận ám khí chẳng những rất sắc bén, mà lại phát ra nhàn nhạt lam quang, đây là ngâm kịch độc về sau mới có hiện tượng, màu sắc càng lam, nói rõ độc tính càng lớn. Lão bản, thứ này lượng tiêu thụ được không? Lăng Hiểu Thiên theo miệng hỏi. Vẫn được. Trưởng quỹ nói. Dưới tình huống bình thường, lính đánh thuê bán tương đối nhiều. Chẳng qua cái này cũng không nhất định, có trời mới biết bọn họ là xử lý nghề nghiệp gì, dù sao từ mặt ngoài nhìn không giống như là người tốt lành gì. Không phải người tốt lành gì, lại có lính đánh thuê đặc thù, nhất định là sát thủ. Sát thủ ở Huyễn Vân là rất thường gặp một cái chức nghiệp, những người này bình thường giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, một khi tiếp vào nhiệm vụ, liền lại biến thành một người khác, lãnh huyết, giết người như ngói, những này từ mà đều là đối bọn hắn tốt nhất khắc họa. Sát thủ giết tay của người Pháp có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào ám sát, đầu độc không thể nghi ngờ là thường thấy nhất thủ Pháp, bình thường nguyện ý làm sát thủ người đều không phải là quá cao cấp đấu sĩ, chính diện tác chiến không phải bọn họ cường hạng. Những vật này đều là hợp pháp sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Trưởng quỹ mỉm cười một chút, nói. Binh khí thứ này có thể có cái gì hợp pháp và không hợp pháp, không phải binh khí ở giết người, mà người giết người. Người bình thường đều đối với ám khí là có tật giật mình, nhưng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, hàng năm chết ở dưới kiếm nhiều người, vẫn là chết dưới ám khí nhiều người. Xác thực, giống nhau binh khí bị người khác nhau sử dụng, kết quả sau cùng có rất lớn khác biệt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, cho ta đề cử mấy loại tương đối thích hợp nữ hài tử dùng. Từ tiệm trang bị bên trong đi ra, Tử Yên lung lay đã phân phối trang bị tủ tiến cánh tay phải, vểnh lên miệng nhỏ nói. Tiểu Thiên, ta không thích loại cảm giác này, thứ này mang trên cánh tay thật sự khó chịu, rất không được tự nhiên. Ha ha, thời gian dài thành thói quen. Lăng Hiểu Thiên cười khuyên giải nói. Ta cũng không yêu cầu sau này, ngươi mỗi ngày đều mang, đây không phải vừa mua sao, ngươi thích ứng một chút, về sau các chúng ta có nhiệm vụ, hay là đi rừng rậm khổ tu thời điểm lại đeo lên cũng không muộn, nha. Tử Yên nhu thuận gật đầu, Lăng Hiểu Thiên nhất thích nàng loại tính cách này, nghe lời nữ hài tử luôn luôn tương đối làm người thương. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, đối diện tới ba cái quần áo rách dưới người, từ ăn mặc bên trên nhìn có chút quen thuộc, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên chưa bao giờ có nhìn kỹ. Lão đại, nhưng chúng ta tìm tới ngươi. Ba người bên trong một cái gọi hô. Lăng Hiểu Thiên xuống nhảy một cái, thầm nghĩ nhưng ta không phải bang chủ cái bang, thế nào lại là lão đại của các ngươi, có phải hay không nhận lầm người, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng không có người khác. Tưởng Nhị Thành thế nào lại là ngươi, còn có Tiêu Dật các ngươi đâu, đây là thế nào? Tử Yên hoảng sợ nói. Giờ Lăng Hiểu Thiên nhìn ra trước mắt ba người hóa ra Tiêu Dật, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên một thanh nắm chặt cổ áo Tưởng Nhị Thành đem hắn túm đi qua. Nhìn kỹ trên mặt tiểu tử này xanh một miếng tử một khối, quần áo tức thì bị xé thành một đầu chật vật ghê gớm. Không khỏi mà hỏi. Đây là các ngươi thế nào? Lão đại, chúng ta bị người đánh. Tưởng Nhị Thành một mặt ủy khuất, nói. Lão đại, nhưng ngươi phải cho ta nhóm báo thù. Người của đối phương ra tay cũng quá độc ác. Đều nói người đánh người không đánh mặt. Hắn xác thực trực tiếp hướng trên mặt chúng ta chào hỏi. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút Tiêu Dật và mặt Lưu Thiên Thành. Hai người bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Nhìn ra ba người thụ thương không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là vết thương tương đối nhiều, mà lại phần lớn là ư tổn thương, sắc mặt Lăng Hiểu Thiên trầm xuống, hỏi. Ba người các ngươi có phải hay không lại đi uống hoa tửu mới cùng người đánh nhau? Không. Ba người cùng một chỗ lắc đầu. Tiêu Dật cúi đầu nói. Lão đại, ta đã từng thề cũng không tiếp tục uống hoa tửu, ngươi là biết đến. Ba người chúng ta uống rượu địa phương là cách tương đối chính quy quán rượu, ở nơi đó chúng ta gặp được một cái ác thiếu, tên kia động một chút lại đánh chửi quán rượu tiểu nhị, chúng ta thật sự nhìn không được, liền Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi là gặp chuyện bất bình giúp đao tương trợ. Lưu Thiên Thành nói bổ sung. Ai biết cái kia ác thiếu tử mặt ngoài nhìn chỉ là một cái hoa hoa công tử mà thôi. Ai biết động thủ, vậy mà tên kia lợi hại ghê gớm. Ba người chúng ta người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, còn bị đánh thành dạng này. Đánh giá thận trọng nhất, tên kia phải là một cái trên 30 cấp đấu sĩ. Nếu không chúng ta cũng không trở thành thảm như vậy. Thật sao? Lăng Hiểu Thiên không tin hỏi, hắn có chút hoài nghi lời của Lưu Thiên Thành, nhất định là bọn họ trước nói năng lỗ mãng, nếu không người ta làm sao lại xuống tay nặng như vậy, ba tên này nhất định bởi vì đấu loại mấy phen thắng lợi cái đuôi vểnh lên trời. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Áp thiếu. Lão đại, nhưng ngươi đến cho chúng ta báo thù. Lưu Thiên Thành bắt lấy cánh tay Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên hất ra tay Lưu Thiên Thành, tức giận nói. Gần sang năm mới chỉnh ra đến như vậy mất hứng chuyện, tuyệt đối không nên để ta biết là các ngươi đã làm sai trước, bằng không mà nói, đừng nói là giúp các ngươi báo thù, ta còn phải lại giáo huấn ngươi nhóm dừng lại. Lưu Thiên Thành tranh thủ thời gian giơ tay phải lên, làm thể hình, nói. Lão đại, ta dùng nhân cách của mình cam đoan chúng ta không có nói sai. Chỉ cần ngươi theo chúng ta qua đi gặp một lần cái kia ác thiếu, bảo đảm ngươi tin tưởng chúng ta. Tiểu Thiên, chúng ta đi qua nhìn một chút, làm rõ ràng chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì mà. Tử Yên đề nghị. Tốt. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn ba người một chút, nói. Ta không kể là ai đúng ai sai, chuyện này nếu phát sinh trên người các ngươi, vậy đã nói rõ các ngươi cũng có trách nhiệm, gần sang năm mới cũng không biết hòa khí sinh tài sao. Ba người trầm mặt không nói, Lưu Thiên Thành và trong lòng Tưởng Nghị Thành mừng thầm có Lăng Hiểu Thiên ra mặt, bọn họ nhất định có thể lấy lại danh dự, nhưng là hai bọn hắn ai cũng không đem loại vẻ mặt này biểu lộ ra. Một chỗ quán rượu tổng bày biện mấy chương bị nện nát cái bàn và cái ghế, mấy cái tiểu nhị đang thu thập. Một lão bản bộ dáng người thẳng chật lưới, lẩm bẩm. Đây đều là tốt bao nhiêu đồ dùng trong nhà, đáng tiếc đáng tiếc. Tốt ở bên trong vị thiếu gia kia nói chiếu đơn bồi thường, nếu không ta bồi chết. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút quán rượu danh tự, nói. Tô Nguyệt Lâu, lão ngũ, là tiểu lâu này. Không sai lão đại. Tiêu Dật không chút nghĩ ngợi mà nói. Lão bản thấy có khách người đến, rất nhiệt tình khom người nói. Hoan nghênh quang lâm. Ngày mấy vị ăn cơm là, nhanh đến bên trong ngồi a. Lão bản ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy Tiêu Dật ba người bọn hắn, hơi kém không một ngồi dưới đất, duỗi ra tay run rẩy chỉ lấy bọn hắn nói. Các ngươi tại sao lại tới? Rõ ràng các ngươi không phải Mã thiếu gia đối thủ, còn tới làm gì, ta van cầu các ngươi tuyệt đối đừng lại tiến vào tiệm của ta, nhưng chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Thế nào, sợ chúng ta không thường nổi là, Tưởng Nghị Thành có Lăng Hiểu Thiên chỗ dựa, tự nhiên là cường ngạnh không ít, lấy ra túi tiền nói. Khó nói chúng ta dáng dấp không giống như là kẻ có tiền sao, đập nát thứ gì, chúng ta theo giá bồi ngươi chính là... Lão bản cười khổ mà nói. Các vị ta, các ngài liền bỏ qua ta. Bồi thường tiền ngược lại tiếp theo các ngươi đồng thủ thời điểm đập tiệm của ta, ta còn thế nào kinh doanh, Minh Nhi liền năm mới, các ngài bao nhiêu cho chút mặt mũi, chẳng lẽ lại các ngươi muốn ta ở năm mới trước một thiên quan chương không tiếp tục kinh doanh sao? Lưu Thiên Thành đẩy ra lão bản quát. Ngươi tránh ra. Làm sao, chúng ta ở chỗ này bị người khi dễ, tới lấy lại danh dự cũng không được sao, chọc giận ta, hiện tại, ta liền bắt đầu phá tiệm. Im miệng. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn Lưu Thiên Thành một chút, nói. Ngươi rất châu bò là có năng lực còn bị người ta đánh thành dạng này, người ta lão bản có hay không trêu chọc ngươi, ngươi ở người ta trước mặt vung cái gì hung áp. Lưu Thiên Thành tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước. Lăng Hiểu Thiên cười và lão bản nói. Ngươi yên tâm, chúng ta đi vào không nhất định chính là vì cùng vị kia cái gọi là Mã thiếu gia đánh nhau. ta cần chính là làm rõ ràng đồng bạn của ta vì cái gì cùng hắn đánh một trận, nói không chừng chúng ta sẽ còn bắt tay giảng hòa, nâng cốc ngôn hoan. Lão bản biến thành mặt khổ qua, nói. Nếu là đổi thành người khác, ta đoán chừng sẽ có dạng này khả năng, nhưng vị này Mã thiếu gia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, các ngươi cái này đi vào, khẳng định là phải đánh nhau. Lông mày Lăng Hiểu Thiên nhíu một cái, hỏi. Vì cái gì? Lão bản nhìn chung quanh một chút không có người khác, nhỏ giọng nói. Vị này Mã thiếu gia ở thành Duy Kinh là có tiếng ngang ngược, khi còn bé cũng đã là nơi này một phương ác phách, cũng may mấy năm này một mực tại bên ngoài đi học, không ít bị hắn từng bắt nạt người mới có thể có hôm nay ngày sống dễ chịu. Cái này không phải là bởi vì phải qua năm mới, học viện nghỉ, hắn về đến rồi. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Lão bản ta hỏi ngươi đồng bạn của ta vì cái gì cùng họ Mã nổi lên xung đột, nhưng ngươi phải cùng ta ăn ngay nói thật. Lão bản cũng rất không quen nhìn họ Mã vị thiếu gia kia, chi tiết nói. Là như thế, ngươi ba đồng bạn trước một bước nói chúng ta nơi này điểm thức ăn ngon thời điểm Mã thiếu gia mới đến, bởi vì hai bàn mà có mấy món ăn điểm là giống nhau. Mã thiếu gia liền ỷ vào thân phận của mình tương đối cao, sưởng sốt cho đoạn xuống dưới, nhất định phải tiểu nhị cho hắn bưng lên, một lần có thể, hai lần ba lần đều như vậy, tiểu nhị liền có ý kiến, ngươi ba vòng đồng bạn cũng có ý kiến. Mã thiếu gia lúc này bắt đầu mắng to tiểu nhị không có mắt, sau đó liền cùng ba vị này so kè, lại sau đó, ba vị này liền chịu bỗng nhiên đánh. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nhìn lần này xác thực không phải Tiêu Dật bọn họ gây chuyện, nếu đổi lại là ta cũng chịu không được cái này uất khí, họ Mã khinh người quá đáng, nai nai đại gia ta hôm nay liền để ngươi biết biết người Tử Tinh học viện không phải dễ khi dễ như vậy. Họ Mã đến cùng là thân phận gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bản cho rằng Lăng Hiểu Thiên là biết khó mà lui tranh thủ thời gian hồi đáp. Cha hắn là cái bá tước. Hải phòng bộ đội tướng lính, ra ra là cái hầu tước, hải phòng bộ đội tổng tư lệnh, trong tay trông coi mấy vạn người. Hải phòng bộ đội, đế quốc nhất yếu đối binh chủng, phục dịch nhân viên phần lớn là cái khác tập đoàn quân soát xuống tới, nhân tài, cũng có rất lớn một phần là già yếu tàn tật, tại cái khác tập đoàn quân lăn lộn ngoài đời không nổi, liền lựa chọn đi hải phòng bộ đội khi mọt gạo. Hỗn tới mấy năm đợi đến suốt ngũ thời điểm cầm một bút khả quan an gia phí. Chẳng qua chuyện luôn có ngoại lệ, hải phòng bộ đội bên trong chỉ có một chi sức chiến đấu tương đối mạnh quân đoàn, chính là họ Mã lão cha ở đương gia, nơi đóng quân khoảng cách thành Duy Kinh rất gần, cho nên Mã gia ở chỗ này chính là gia thế rất mạnh một nhà. Con trai của bá tước, sau khi cảm thấy cháu trai, ha ha, nghe ngược lại nghe hù dọa người. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bản hạ giọng nói. Cũng không phải, coi như là thành Duy Kinh thành chủ đến nơi này, cũng phải cho Mã gia người mấy phần mặt mũi. Cũng là bởi vì ở chỗ này không người nào dám chọc hắn, Mã thiếu gia mới kiêu ngạo như vậy. Ta nói mấy vị các ngươi vẫn là đi nhanh lên, đừng lội lần này tử vũng nước đục. Nhìn ra, hôm nay Mã thiếu gia tâm tình không tệ bằng không. Ngài ba đồng bạn sao có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn tâm tình không tệ, tâm tình lão tử mười phần không được. Lăng Hiểu Thiên hỏi một vấn đề cuối cùng. Hắn là cái nào sở học viện học viên? Đế quốc công lập cao cấp đấu sĩ học viện học viên. Lão bản nói. Vị này Mã thiếu gia về mặt đấu khí ngược lại một nhân tài. 18 tuổi thời điểm thi đậu đế quốc công lập học viện. Năm nay là năm thứ tư học viên, nghe nói vẫn là học viện đội đại biểu chủ lực đội viên. Dựa vào, không phải oan gia không gặp gỡ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hơn 30 cấp năm thứ tư học viên thả đến bất kỳ một chỗ đấu sĩ học viện đều là đội đại biểu chủ lực. Nay nay, lão tử hôm nay liền chiếu cố vì ngươi này chủ lực, ta ngược lại muốn xem đế quốc công lập người học viện có bao nhiêu lợi hại. Các huynh đệ, chúng ta đi vào ăn một bữa. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tốt. Bốn người cùng một chỗ nói trước đó Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành còn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên sẽ kiêng kỵ họ Mã thân phận đi thẳng một mạch. Nhưng bọn họ không biết càng là gặp chuyện như vậy, Lăng Hiểu Thiên càng là không sợ hãi, hắn xem thường nhất khi dễ bình dân người, thích nhất chính là khi dễ người có thân phận. Không phải, năm vị, ta không nghe lầm. Lão bản nhanh lên đem bọn họ ngăn lại, nói. Cái này Mã thiếu gia là gây nhân vật không tầm thường, ta các ngươi khuyên các ngươi vẫn là theo vào rời đi. Lão bản tâm ý ta nhận. Lăng Hiểu Thiên nhàn nhạt cười nói. Nghe nói ngươi nơi này là thành duy kinh không số không nhiều mấy cái đại tiểu lâu một trong, đồ ăn chất lượng càng không thể chê, nếu chúng ta đều đến cổng, há có không đi vào nếm thử lý do. Lão bản thật gấp, nói. Năm vị các ngươi nghe ta nói. Cho ta cái mặt mũi được không, chỉ phải hiện tại, các ngươi không đi vào, lúc nào đến đều có thể. Ta miễn phí cho các ngươi bên trên một bàn rượu ngon nhất đồ ăn. Khách khí. Lăng Hiểu Thiên đưa tay víu vào rồi, lão bản một cách lảo đảo, năm người sải bước đi đi vào. Lão bản mặt cười khổ, lẩm bẩm. Trẻ tuổi nóng tính, làm sao lại là nghe khuyên. Lần này xong đời, tiệm của ta chỉ sợ giữ không được, ta tìm thành vệ đội đi. Được rồi, có cái dám dùng. Người thành vệ đội thấy Mã thiếu gia cũng giống như nhau không có cách nào, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy. Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm nghênh ngang đi tới quán rượu cửa lớn, tự nhiên có tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Mấy vị gia trong ngài bên cạnh mời. Tiểu nhị ngẩng đầu một cái, trông thấy Tiêu Dật ba người bọn hắn, phản ứng cùng ngoài cửa lão bản, giật nảy mình. Ra, các ngươi tại sao lại tới đâu, hỏa kế này chính là mới vừa rồi bị họ Mã đánh chửi cái kia, tất nhiên là nhận biết Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành. Tới dùng cơm. Tiêu Dật nói. Kính Nhị Thành kéo Lưu Thiên Thành tay áo, nhỏ giọng nói. Thật sự quá thất bại, chúng ta cần phải ở trên đường thợ may cửa hàng bên trong mua lấy mấy bộ quần áo, mặc thành dạng này tiến đến, sợ người nơi này không biết chúng ta. Lưu Thiên Thành gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy rất thất bại, không có cách, như là đã tiến đến, chẳng lẽ lại quay đầu ra ngoài, chẳng phải là càng bị người cười nhạo. Họ Mã ngồi ở nơi nào, Lăng Hiểu Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Tiểu nhị trực chỉ trên lầu, nói. Trên lầu sát bên cửa sổ chỗ lịch sự, chính đại ăn quát mạnh, ta nói mấy vị, ngài mấy vị có phải hay không ngồi dưới lầu, ta cho ngài tìm vị trí tốt. Trên lầu, Lăng Hiểu Thiên không thể nghi ngờ nói. Chẳng những ngồi trên lầu còn phải là sát bên họ Mã cái bàn chỗ ngồi, tiểu nhị ngươi không cần lo lắng, chúng ta tự do phân tất. Nói đùa, có thể không lo lắng sao, đồ đần đều có thể nhìn ra các ngươi là tới nơi này tìm lại mặt mũi, vừa lên lầu còn không phải đánh nhau. Cái này không tốt lắm, tiểu nhị khó xử mà nói. Nếu là ngươi không nguyện ý dẫn đường, nhưng chúng ta liền tự mình bên trên đi. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút rõ ràng. Tiểu nhị cảm thấy mình giống như đã gặp ở nơi nào Lăng Hiểu Thiên. Khi hắn trông thấy Tử Yên thời điểm, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước tranh tài, thầm nghĩ mấy cái này cũng không phải người hiền lành, bọn hắn thực lực rất mạnh, Mã thiếu gia nói không chừng sẽ bị bọn họ giáo huấn một lần, cũng coi là cho ta xả được cơn giận. Cái này nhưng quá tốt rồi, vì cái gì không dẫn bọn hắn đi lên đâu. Ha ha, ngài mời theo ta tới, chủ ý dưới chân bậc thang. Tiểu nhị cười phía trước dẫn đường. Lăng Hiểu Thiên hạ giọng nói. Ba người các ngươi tiểu tử đi lên về sau chuyện gì đều không cần làm, bao quát nói cũng không cần nói nhiều, thành thành thật thật cho ta ngồi trên ghế xem kịch là được rồi, hết thảy chuyện ta đến xong. Biết lão đại. Ba người cùng một chỗ nói, kỳ thật coi như là Lăng Hiểu Thiên cho bọn hắn cơ hội khiến bọn họ cũng không phải họ Mã đối thủ. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Giáo huấn ác thiếu. Vị kia Mã thiếu gia tên đầy đủ gọi Mã Diệu Minh, chính cùng hai trời sinh mông ngựa cao thủ nâng ly cạn chén. Hai người này cũng không phải người tốt lành gì, từ nhỏ đã theo Mã Diệu Minh, ngoại trừ vuốt mông ngựa, chính là cho hắn ra chủ ý xấu, nếu không hắn cũng không sẽ kiêu ngạo như vậy. Thiếu gia cạn ly. Nịnh Hót Giáp nhất mặt nịnh nọt biểu lộ, giơ ly rượu lên nói. Một tháng trước đấu loại bên trong, nhưng ngài là đại xuất danh tiếng, chờ đến tranh tài chính thức ngay từ đầu, ngài nhất định là có thủ chú mục tân tinh, ngàn vạn thiếu nữ sẽ vì ngài mê không thôi. Mã Diệu Minh cười ha hả đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Duy nhất một điểm để cho ta khó chịu là đội trưởng chức vậy mà khiến người khác ngồi, mặc kệ là bằng tư lịch vẫn là đấu khí đẳng cấp, người này đều hẳn là ta mới đúng. Nịnh Hót ấp tranh thủ thời gian cũng giơ ly lên, nói. Đội đại biểu đạo sư nhất định bị con lừa đá đầu. Bất quá ta cảm thấy cái này tên tuổi của đội trưởng cũng không phải là như vậy quan trọng, thiếu gia ngươi từng cái tên thân phận của đội viên lấy được trọng đại thành tích, muốn so một đội trưởng càng thêm có thể gây nên mọi người chú ý, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là chuyện tốt. Đúng đấy, chúng ta dự chúc thiếu gia thắng ngay từ trận đầu. Hai cây Nịnh Hót cùng một chỗ nói. Ha ha, thắng ngay từ trận đầu, năm nay đế quốc học viện đội đại biểu có ta, thánh võ học viện đừng nghĩ thuận lợi như vậy cầm tới người thứ nhất. Mã Diệu Minh phách lối nói. Năm nay người thứ nhất nhất định là chúng ta đế quốc học viện, coi như là cầm không được thứ nhất, có giá trị nhất tuyển thủ cúp cũng phải là của ta. Đang lên lầu Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, thầm nghĩ ngươi nha chân thực ở mơ mộng hão huyền, bị nói thánh võ học viện, chính là chúng ta gặp được, ta cũng dẫn theo tử tinh học viện đem các ngươi đánh bại, đừng bảo là chúng ta không nói đồng hương thể diện, vì sao phải cho ngươi người dạng này mặt mũi. Còn có, Mã Diệu Minh lại uống một chén, nói. Ta liền không rõ tiểu mỹ nữ làm sao lại là trướng mắt ta đây. Ta phải tướng mạo có tướng mạo, phải đấu khí đẳng cấp có đẳng cấp, còn không có Mã Diệu Minh không giải quyết được cô nàng. Sau khi khai giảng ta nhất định phải triển khai mãnh liệt hơn thế công, cũng không tin không có cơ hội ôm mỹ nhân về, hai ngươi không có chuyện thời điểm giúp ta suy nghĩ nhiều một chút chủ ý. Biết thiếu gia. Hai cái Nịnh Hót đồng loạt nói. Các ngươi đừng đơn giản như vậy liền đáp ứng. Bàn giao Mã Diệu Minh nói. Tiểu mỹ nữ cùng phụ nữ khác không giống, hoa tươi thế công, lãng mạn thế công tất cả đều dùng, nàng căn bản không hề bị lay động. Đây cũng không phải là một cách bình thường nữ hài tử, các ngươi muốn một chút hữu dụng biện pháp mới được. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi ở Mã Diệu Minh đối diện cách bàn, tên kia cũng không cẩn thận hướng nơi này nhìn, Nịnh Hót Giáp xùy cười nói. Vừa đánh chạy ba cái tên ra hỏa có mắt không tròng. Làm sao cái này mới bao nhiêu lớn một lát, lại có người qua tới đây ngồi, chẳng lẽ quán rượu lão bản và tiểu nhị không có nhắc nhở bọn họ Mã thiếu gia ở chỗ này ăn cơm không? Nịnh Hót Giáp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, con mắt lập tức thẳng kết ba nói. Thiểu gia. Ngươi nha muốn nói cái gì? Mã Diệu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, con mắt cũng thẳng, hắn cùng Nịnh Hót Giáp nhìn căn bản cũng không phải là cùng là một người. Hắn nhìn thấy là xinh đẹp Tử Yên, Nịnh Hót nhìn thấy là Tiêu Dật bọn họ. Không nghĩ tới. Mã Diệu Minh và Nịnh Hót Giáp nhất lên nói một câu như vậy, đương nhiên, Nịnh Hót ức không rõ ràng cho lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên năm người, hơi kém không từ trên ghế ngã xuống. Năm vị, ngài ăn chút gì? Tiểu nhị năm người ngồi xuống về sau, cười nói. Chúng ta nơi này là toàn thành duy kinh lớn nhất quán rượu, một chút cũng nói không khoa trương, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy và trong nước bơi cái gì cần có đều có. Lăng Hiểu Thiên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Mã Diệu Minh trên bàn đồ ăn, nói. Sát vách thức ăn trên bàn ta một cái cũng không cần, vậy nơi nào là người ăn, đơn giản chính là heo ăn mà. Cho ta đến một bàn mà tốt một chút, biết không, đại gia ta không thiếu tiền mà. Tiểu nhị cười nói. Được rồi, ngài chờ một lát. Mũi Mã Diệu Minh đều muốn tức điên, hiện tại, hắn mới nhìn rõ Tiêu Dật ba người bọn họ cũng còn cho là mình hoa mắt, nhìn kỹ thầm nghĩ không nhìn lầm tại sao lại nhiều hai cái, mấu chốt là qua một vai đại mỹ nữ cùng học viện cái kia đơn giản tương xứng nha thành duy kinh lúc nào ra dạng này tuyệt sắc. Chưa hề có gặp qua. Nịnh Hót Giáp theo Mã Diệu Minh ánh mắt nhìn thấy Tử Yên cũng lấy làm kinh hãi, ngựa đứng lên gào to nói. Ta nói các ngươi làm sao nói chuyện sao, cũng dám nói chúng ta Mã thiếu gia ăn heo ăn chán sống rồi là. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Ta xem là các ngươi chán sống rồi, cũng dám đối người của ta ra tay, cho là mình là cái đấu sĩ là cùng có đúng không? Họ Mia, ngươi không phải là một cái 31 cấp đấu sĩ sao, đắc chí cái gì? Mã Diệu Minh chuẩn xác cấp bậc là lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên, năm nay 22 tuổi Mã Diệu Minh có thể đạt tới 31 cấp thực lực, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lăng Hiểu Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế một cách ăn chơi thiếu gia làm sao lại ở đấu khí bên trên có tốt như vậy tu vi đâu. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta Mã thiếu gia là ai sao, ngay ở chỗ này nói năng lỗ mãng. Ninh Hót Giáp cáo mượn oai hùng nói. Thức thời tranh thủ thời gian cho chúng ta Mã thiếu gia nhận lầm, nếu là ngươi biểu hiện tốt, chúng ta Mã thiếu gia đại nhân không chấp tiểu nhân, sẽ tha cho ngươi một cái mạng. A, Lăng Hiểu Thiên rất hứng thú mà hỏi. Ngươi nói cho ta một chút vị này Mã thiếu gia là thân phận gì thôi, nhưng ta thật không biết. Ninh Hót ấp đứng lên, nói. Đây là Hải Phòng Bộ đội Tổng Tư lệnh ngựa cháu trai của Hầu Tước, Hải Phòng Quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng ngựa con trai của Bá Tước, thiếu gia của chúng ta đại hào mà gọi Mã Diệu Minh. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như một mặt sợ sệt bộ dáng, nói. Hóa ra quý tộc nhà con cháu thật sự không nghĩ tới có một cách khi Hầu Tước ra ra và một cách khi Bá Tước lão cha. Ninh Hót Giáp nhất mặt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói. Hiện tại biết, biết. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vị này Mã thiếu gia, ta mới ngươi còn nhất định có vị khi công tước lão gia, có phải hay không? Lão gia, Mã Diệu Minh cũng không phải là nói Lăng Hiểu Thiên là có ý gì, pha trò nói. Đúng thế, chúng ta Mã gia nhân tài đông đúc, không được bao lâu thời gian, nhất định sẽ ra một đế quốc công tước. Ngươi sai. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay. Sau đó dùng ngón tay cái chỉ vào cái mũi của mình nói. Ý của ta là ngươi bây giờ tranh thủ thời gian quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái, ngược lại ta là rất không ngại mặt cho ngươi là ta cháu nuôi, chờ ta được phong làm đế quốc công tước, ngươi không thì có một cái khi công tước lão ra sao, ha ha ha. Ha ha ha Tiêu Dật ba người bọn hắn rất không để ý hình tượng theo cười ha ha. Mã Diệu Minh tức giận điên rồi quát. Tiểu tử, nếu cũng đã biết thân phận của ta, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như rất hứng thú bộ dáng, hỏi. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào, mới xem như thức thời đâu? Mã Diệu Minh biểu lộ biến vô cùng, đắm đuối nhìn Tử Yên, nói. Đem nữ hài tử này lưu cho ta, ta sẽ tha các ngươi một lần. Yên tâm. Ta là con em quý tộc, tự nhiên là rất hiểu như thế nào đi thương hương tiếc ngọc, mỹ nữ nhưng ngươi tuyệt đối không nên sợ, làm bạn gái của ta thế nào. Lần này đến phiên Lăng Hiểu Thiên tức giận điên rồi quát. Làm ngươi nằm mơ ban ngày. Tiểu tử, lại dám đánh bạn gái của ta chủ ý, ngươi sống đủ rồi là. Bành. Mã Diệu Minh một bàn tay sắp xếp trên bàn chỉ vào Lăng Hiểu Thiên mắng. Ta nhìn sống đủ rồi người là ngươi. Vừa rồi ta không đánh chết bên cạnh ngươi ba tên kia, đã coi như là rất nể mặt ngươi. Lại còn khẩu suất cuồng ngôn, bị cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi nhiều lắm là xem như cái 27-28 cấp đấu sĩ, dễ vốn không phải là đối thủ của ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Lăng Hiểu Thiên cũng đứng lên. Lão bản vội vã chạy tới. Không ngừng đối với Lăng Hiểu Thiên và Mã Diệu Minh thở dài, nói. Hai vị các ngươi là đấu sĩ, đánh nhau đâu tự nhiên ta là không quản được, cũng không có quyền lợi đi quan quản. Ta van cầu các ngươi không muốn tại ta chỗ này đánh có được hay không, nơi này không gian nhỏ như vậy, lại có nhiều như vậy lung ta lung tung đồ dùng trong nhà, các ngươi có thể hay không đi bên ngoài tìm rộng rãi địa phương đâu. Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp nói cái gì, Mã Diệu Minh quát. Cái này có ngươi chuyện gì, cho ta tranh thủ thời gian cút sang một bên. Bản thiếu gia nói qua đập bể đồ vật ta theo giá bồi thường, rông dài cái gì, cho ngươi 3 giây, nếu là ngươi còn không có ở trước mắt ta biến mất, ta giáo huấn xong bọn họ liền đánh ngươi. Lão bản thầm nghĩ ta trêu ai dẻo ai, được rồi, vẫn là đi nhanh lên tương đối tốt một chút, cái này họ Mã như là đã nói như vậy, nếu ta còn lưu tại nơi này, nói không chừng thật phải bị đánh. Lão bản mang theo tiểu nhị nhanh như chớp mà chạy xuống lâu, Mã Diệu Minh vén lên tay áo, đưa tay hướng phía Lăng Hiểu Thiên ngoắt ngoắt, nói. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi qua một cái rất khó quên năm mới. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nói. Nhớ kỹ vừa rồi ta nói, các ngươi nhìn là được rồi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên liền để lão bất tử tới hợp thể, đấu khí trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Dưới chân sao sáu cánh mang vẫn là màu đen. Mã Diệu Minh dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Hiểu Thiên, dưới chân hắn sao sáu cánh mang là màu đỏ, làm 31 cấp đấu sĩ hắn, hiện tại sử dụng màu đỏ hỏa diễm đấu khí. Xem thường ta, ta sẽ để ngươi thiệt thòi lớn. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu phát động tiến công, trong tay hắn cũng không vũ khí, một quyền đánh về phía Mã Diệu Minh. Mã Diệu Minh chậm rãi từ từ nâng lên một cái tay cản ở trước ngực, trong ý thức của hắn, dưới 30 cấp người căn bản là không gây thương tổn được hắn, hắn chỉ cần hời hợt có thể đem đối phương thế công ngăn trở, mặt khác đây là hắn đang làm dáng, phải ở trước mặt mỹ nữ hào hào, biểu hiện một chút mình là lợi hại bực nào. Bành bành! Lăng Hiểu Thiên nắm đấm trước đánh vào bàn tay Mã Diệu Minh, để sau khi mang theo bàn tay của hắn cùng một chỗ đâm vào lồng ngực của hắn, Mã Diệu Minh cảm giác như bị trọng chùy nện gõ, một ngụm máu khí bắt đầu nhanh chóng đi lên tuôn ra. Cố nén mai phun máu, Mã Diệu Minh biết chỉ cần kia ngụm máu phun ra ngoài, đấu khí của hắn sẽ đổi thành một người bình thường đều có thể đem nhẹ nhõm đánh bại. Tử Yên mỉm cười nói. Các ngươi đều nhìn thấy, đây chính là khinh thường hạ tràng. Một quyền này lớn bao nhiêu lực đạo ta nghĩ các ngươi đều biết, ha ha. Đương nhiên biết. Tiêu Dật cười nói. Đây là khinh địch kết quả. Không thể không nói vừa rồi chúng ta cũng là ăn khinh địch thua thiệt. Lão đại dùng giống nhau phương thức cho chúng ta báo thù, ha ha quá sung sướng. Bành. Một quyền, Mã Diệu Minh đứng không vững nữa, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Sự tình làm lớn chuyện. Phúc, Mã Diệu Minh cũng nhìn không được nữa, hé miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai cái nịnh hót xuống hỏng, bọn họ vốn là chờ lấy nhìn Mã Diệu Minh giáo huấn Lăng Hiểu Thiên, làm sao người ta thật đơn giản hai chiêu cũng đỡ không nổi, bị đánh bại không nói, còn phun ra máu, nhưng bọn họ chưa thấy qua Mã Diệu Minh bị người đánh tình cảnh đây này, ở bọn họ trong ấn tượng, chưa hề đều là Mã Diệu Minh khi dễ người khác. Thiếu gia, ngươi răng rắc, nịnh hót giáp lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lăng Hiểu Thiên một cước đá bay ra ngoài đập nát một cái bàn. Nịnh hót ấp thân thể run rẩy giống như bắt đầu phát run. Đối với bọn hắn dạng này chó săn, Lăng Hiểu Thiên thống hận trình độ một chút cũng không so với chủ tử của bọn hắn ít. Mới sẽ không đối với người dạng này có một tơ một hào thương hại, nhấc chân một cái cho hắn một chút. Gia hỏa này so với Nịnh Hót Giáp hạ tràng còn bi thảm, thân thể ngã xuống địa phương đúng lúc là thang lầu trực tiếp lăn xuống dưới, hù chạy dưới lầu không ít khách nhân. Lão bản ngồi xổm ở trong quầy, hai cánh tay mang một cái chất gỗ khay, lẩm bẩm. Sáng thí thần phù hộ, tuyệt đối không nên đập hư ta quá nhiều đồ vật, sáng thí thần hiển linh. Mã Diệu Minh sờ soạng một cái máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên, trong mắt đều là ăn người ánh mắt, hắn hận không thể đem Lăng Hiểu Thiên ăn sống nuốt tươi, dạng này mới có thể hiểu trong lòng của hắn mối hận. Lăng Hiểu Thiên thì một mặt nhẹ nhõm trêu tức nói. Mã thiếu gia thật sự không nghĩ tới ngươi như thế không trải qua đánh. Chính ngươi nhìn xem ngươi ở ta đồng bạn trên thân đánh bao nhiêu. Dầu gì, ngươi cũng phải chịu đủ nhiều như vậy xuống ở ngã xuống, bằng không, ngươi nói ta làm sao nhẫn tâm xuống tay. Ta giết ngươi. Mã Diệu Minh gầm rú một tiếng, trường kiếm xuất hiện trong tay, hướng phía Lăng Hiểu Thiên đâm tới. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn quay người lại, nhẹ nhõm tránh đi, phải biết Mã Diệu Minh một chiêu này là ôm hận mà phát, căn bản không có cái gì chương pháp. Hắn thuận thế vươn tay đẩy một chút lưng Mã Diệu Minh bộ, tên kia một cái chó gặm phân đưa tại trên sàn nhà, đụng nát mấy lần cái ghế. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, ta nói các ngươi đến cùng là thế nào, gia hỏa này căn bản chính là cái không chịu nổi một kích gia hỏa, làm sao lại đem các ngươi đánh thành như vậy chứ? Lăng Hiểu Thiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn chưa đủ cho ngươi ta xách giày, các ngươi thật sự đem chúng ta mặt học viện ném vào. Ba cái hầm hực cúi đầu, Tưởng Nghị Thành nói lầm bầm. Hắn trước mặt ngươi cũng không phải không chịu nổi một kích, thực lực của chúng ta có hay không như vậy biến thái. Mã Diệu Minh đứng lên, trên mặt nhiều chỗ quẹt làm bị thương, tăng thêm phun ra ngoài máu, bộ dáng bây giờ thật sự không dám để cho người lấy lòng, giống như là từ tu la địa ngục vừa mới bò lên lệ vực. Ta giết ngươi. Mã Diệu Minh lặp lại một lần lời nói mới rồi, quơ trường kiếm hướng phía Lăng Hiểu Thiên chặt tới. Đừng nói bây giờ Diệu Minh đối thủ là Lăng Hiểu Thiên, coi như là đổi thành Tiêu Dật, hắn cũng không phải là đối thủ, trước đó phun ra máu để hắn nguyên khí đại thương, đấu khí đến tiếp sau chi lực cũng có một ít theo không kịp, thêm nữa trong cơn giận dữ không giảng cứu chương pháp, chỉ có thể phát huy ra lúc bình thường 1/3 thực lực liền đã rất tốt. Lăng Hiểu Thiên vươn tay một bàn một vùng, đem Mã Diệu Minh cầm tay trường kiếm cổ tay bắt lấy, bỗng nhiên một tách ra, về sau đưa tới. Hắn trường kiếm của mình đâm vào hắn bụng của mình, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên cũng không muốn lấy mạng của hắn, hắn đã trông thấy tử thần đi. Mã Diệu Minh dùng hai cánh tay bưng lấy thân kiếm, một liền lui về phía sau mấy bước, xem ra nhà này hộ đã lớn như vậy không nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Răng rắc. Mã Diệu Minh lui lại thời điểm, đem một cái cửa gỗ đụng nát, người theo ngã xuống. Phù phù. Các Lăng Hiểu Thiên bọn họ đứng ở cửa sổ thời điểm, nhìn thấy là ngửa mặt nằm dưới đất Mã Diệu Minh, còn có cắm ở hắn dưới bụng bên trong thanh kiếm kia. Lăng Hiểu Thiên dùng kiếm đâm hắn thời điểm, cố ý lựa chọn một cái không phải là yếu hại, cũng rất khó khỏi hẳn dưới vị trí tay. Hắn muốn để Mã Diệu Minh biết, dám đạp hắn bạn gái chủ ý người là dạng gì hạ chàng. Trên đường cách một chàng thốt lên chờ bọn họ thấy rõ ràng người nằm trên đất là ai thời điểm, không ít người đều vỗ tay lên, điều này nói rõ Mã Diệu Minh nhân duyên xác thực rất có vấn đề, đi đầy đường liền không có một cách nào thích hắn người. Lăng Hiểu Thiên là trông thấy Mã Diệu Minh như thế không kiên nhẫn đánh, mới dứt khoát cho hắn một kiếm, ai bảo hắn trước tiên đem kiếm lộ ra tới. Ngươi cho rằng trên tay ngươi có ra hỏa lão tử liền sợ ngươi sao? Nếu là hắn không lấy ra lời của trường kiếm, Lăng Hiểu Thiên là rất nguyện ý từ đầu tới đuôi đều dùng nắm đấm giải quyết vấn đề trước mắt. Tránh ra, tránh hết ra, đã xảy ra chuyện gì? Một đội nhân mã hướng nơi này là thành vệ đội. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, nói. Chúng ta vô luận như thế nào không thể để cho người thành vệ đội bắt lấy, bọn họ nhất định cùng Mã gia người quan hệ mật thiết. Bị bọn họ mang đi, chúng ta chính là thịt cá, mặc cho bọn họ cùng Mã gia người xâm lược, mọi người chia ra đi, ở học viện tụ hợp. Bốn người gật gật đầu, phân biệt từ bốn cái cửa sổ nhanh nhẹn nhảy ra, chỉ chớp mắt liền biến mất trong đám người. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, hô. Người thành vệ đội sau khi đến, phiền phức mọi người nói cho bọn hắn một tiếng, chúng ta là người tử tinh học viện. Đám người cao giọng cùng một chỗ hô. Lăng Hiểu Thiên sườn sốt một chút, nghĩ thầm không nghĩ tới hiện tại, lão tử cũng là công đám người vật trên đường cách nhân chi bên trong vậy mà có nhiều như vậy đều biết ta, hoa hoa, làm một công đám người vật có phải hay không cần phải đến một đoạn gióng giạc diễn thuyết. Được rồi. Người thành vệ đội bên trên đã đến, ta còn là trước trượt, Lăng Hiểu Thiên cũng từ cửa sổ nhảy xuống, đám người rất tự giác tránh ra một con đường. Tạ ơn. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các Lăng Hiểu Thiên biến mất ở đường cách chỗ rẽ thời điểm, đầu kia thông đạo, lập tức lại biến mất, người thành vệ đội hô lên một hồi thật lâu, nhường một chút, đều nhường một chút, tránh ra đường, mới đi đến bên người Mã Diệu Minh, lúc này Mã Diệu Minh đã ngất đi. Hai cái nịnh hót sắt nhau đỡ từ quán rượu cửa lớn đi ra, quỳ trên mặt đất quơ thân thể Mã Diệu Minh, trong mắt tự nhiên là phải gạt ra mấy giọt nước mắt chứa giả vờ giả vịt. Đây là nhà chúng ta Mã thiếu gia, ngựa cháu trai của hầu tước, bị người đánh thành dạng này, nhưng các ngươi đến quản, hai cái nịnh hót không sợ người khác làm phiền một lần cùng người thành vệ đội nói giống nhau. Cái này còn cần ngươi nói sao, ai không biết đại danh đỉnh đỉnh, Mã gia thiếu gia. Hung thủ đâu, người thành vệ đội hỏi, là không ai nói với bọn họ Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên bọn họ chạy trốn phương hướng. Thật sự kỳ quái. Sở Lăng Vân chóng mặt đi tới, nói với Liễu Phi Long. Ta đi nhà xí thời điểm trải qua trông thấy năm tên tiểu tử đều trong phòng tu luyện, ta nhớ được ngươi thật giống như cho bọn hắn nhỉ. Thật hay giả, ngươi không phải hoa mắt, Liễu Phi Long hỏi. Sở Lăng Vân chỉ trên bàn vỏ chai rượu, nói. Cái này mới uống bao nhiêu, ta sao có thể hoa mắt, coi như là uống say ta cũng không hoa mắt qua. Nhìn lầm một cái phòng có khả năng, nhưng năm cái gian phòng toàn có người, chẳng lẽ ta mỗi lần đều nhìn lầm? Mã Bá Quân vẫn còn có chút không tin, nói. Không nên dạng này. Thời gian dài như vậy mỗi ngày bọn họ đều tại tu luyện, chỉ sợ sớm đã hy vọng có thể có một hồi ngày nghỉ, tưởng nghỉ thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật nhất định sẽ tìm một chỗ cái kia đi uống rượu, Lăng Hiểu Thiên nhất định là bồi tiếp Tử Yên đi dạo phố. Làm sao lại đều trong phòng tu luyện? Không tin chính các ngươi đi xem một chút. Nửa giờ sau, ba cái lão gia hỏa và đang tận hứng, Dương Quân Quốc chạy vào nói. Không xong, Mã Bá Tước mang theo một đôi nhân mã đem cửa chính chúng ta cho vây quanh. Kêu gào nghiêm trị hung thủ loại hình, hai trường học công xuống hỏng, đã đem lớn cửa đóng lại. Phải nói ra hỏa Liễu Phi Long này thật là có làm nhà tư bản tiềm lực, đều đến bây giờ, hắn còn không chịu cho hai trường học công nghỉ, chẳng qua cũng may có bọn họ, nếu không đám người kia rất có thể đã xông tới. Moa, chúng ta nơi này là học viện, cùng quân đội có quan hệ gì, bọn họ vây quanh cửa chính chúng ta là có ý gì, Liễu Phi Long cả giận nói. Chẳng lẽ bọn họ có can đảm xem thường đế quốc pháp luật? Nam Lỗ đế quốc từ trước đến nay chú trọng giáo dục, đặc biệt là cao cấp đấu sĩ học viện, các hạng pháp luật gần như đều có triển vọng học viện bật đèn xanh hiện tượng, dù sao đế quốc phát triển cần nhân tài, mà nhân tài xuất xứ, đại bộ phận đều là từ cao cấp đấu sĩ học viện đi ra. Đế quốc có văn bản rõ ràng pháp luật quy định, bất luận cái gì bộ môn, bao quát quân đội ở bên trong cũng không thể khó xử đấu sĩ học viện. Vây công, xông vào đấu sĩ học viện càng không là không cho phép, người trong cuộc phải trả rất nghiêm trọng hiện lục trách nhiệm, mà lại ở chuyện như vậy, sẽ không theo bất luận kẻ nào lưu tình. Nếu là quý tộc hay là quân đội cao tầng ra chuyện như vậy, càng nghiêm trị không tha, phá hủy học viện an tính học tập điều kiện tu luyện, trách nhiệm này ai cũng trả không nổi. Mã Bá Tước nổi trận lôi đình kêu gào trong vòng 5 phút nếu là không đem hung thủ giao ra. Liền muốn đem Tử Tinh học viện chúng ta san bằng. Dương Quân Quốc nói. Phản hắn. Sở Lăng Vân đem cái chén trong tay té vỡ nát quát. Người khác sợ hắn họ Mia, nhưng ta không sợ, không phải là một cái 60 cấp đấu sĩ nha, chính là hắn hơn 70 lão cha tới, ta như thường chỉ lấy cha con bọn họ cái mũi mắng lên. Nhỏ quân ngươi mang ta tới, nếu ta không đem hắn răng đánh rụng, ta liền không họ Sở. Mã Bá Quân ngăn lại hai người, nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì mà chúng ta còn không có làm rõ ràng, bọn họ có thể dùng như thế thủ đoạn quá khích, nói rõ chúng ta người nơi này làm cái gì để chuyện hắn tức giận. Không có khả năng, chúng ta một mực tại nơi này uống rượu, bọn nhỏ ngay cả nghỉ cũng không chịu đi ra ngoài, một mực trong phòng, nói tới chỗ này, Liễu Phi Long dừng lại, hắn và Mã Bá Quân liếc nhau. Hai người cùng một chỗ cười khổ một tiếng, cùng một chỗ nói. Ta nói bọn họ làm sao như vậy cố gắng, nhất định là ở bên ngoài gặp rắc rối mới chạy trở về, những tiểu tử này. Thật chẳng lẽ là bọn họ gặp rắc rối, Dương Quân Quốc nói. Mã Bá Quân nói. Muốn biết rõ ràng thật sự quá đơn giản, chúng ta đi tìm mấy tiểu tử kia hỏi một chút liền biết, gần sang năm mới, nhưng bọn họ không muốn xông ra quá lớn tai họa. Mấy phút đồng hồ sau, Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Dương Quân Quốc xuất hiện ở cửa trên lầu, bọn họ không để cho Sở Lăng Vân theo tới, bởi vì bọn hắn thật sự hiểu rất rõ tính cách Sở Lăng Vân, hai câu nói không hết hắn có thể nhảy xuống cùng người phía dưới liều mạng. Mã Bá Tước, ngươi mang theo quân đội vì Tử Tinh học viện, ý muốn như thế nào? Liễu Phi Long phát trung khí mười phần hướng phía dưới hô. Quân đội Mã Bá Tước sườn sốt một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng không phải quân đội sao, cùng hắn qua người tới tất cả đều là của hắn. Thân binh, một chút đều không giả dối quân nhân chuyên nghiệp, nơi này là đấu sĩ học viện, vừa rồi vừa sốt ruột cái gì đều không nghĩ, ta làm sao hồ đồ như vậy, mang theo quân đội vây quanh người ta cửa lớn. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Rằng co. Mặc dù Mã Bá Tước có chút trong lòng phát lạnh, nhưng nghĩ thầm bất kể nói thế nào, là các ngươi Tử Tinh học viện người trước trọng thương nhi tử ta phía trước, ta làm một phụ thân, dưới tình huống như vậy làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn thuộc về có thể thông cảm được phạm chủ. Tên Mã Bá Tước gọi Mã Đức Giang cha Mã Hải Ba. Nghĩ tới những thứ này, Mã Đức Giang thở dài một hơi cao giọng hỏi. Ngươi là Tử Tinh học viện viện trưởng sao? Không sai. Ta là viện trưởng nơi này Liễu Phi Long. Liễu Phi Long rất không khách khí nói. Mã Bá Tước, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Liễu Phi Long cũng không phải là thành duy kinh công đám người vật. Hắn cùng Mã Bá Quân, Sở Lăng Vân ba người rất ít ra cửa chính học viện, coi như là đi đến đường lớn, cũng không có cái gì người biết bọn hắn, cho nên Mã Đức Giang không biết hắn là một chuyện rất bình thường. Mã Đức Giang cười nhạo một chút, nói: "Học viên của các ngươi bị thương con của ta chạy án, làm người phụ trách học viện, các ngươi không những đối với chuyện này chẳng quan tâm, mà lại bao che hung thủ, khiến bọn họ ở trong học viện tiêu diêu tự tại. Xin hỏi, ngươi lại giải thích như thế nào?" Liễu Phi Long nghĩ thầm tốt tại không có để Sở Lăng Vân tới, nếu không lão gia hỏa này nhất định đã nhảy xuống cùng Mã Đức Giang đồng thủ, Mã Đức Giang này cũng thật sự không biết lễ phép, không trả lời vấn đề của lão tử còn chưa tính, còn trái lại chất vấn lão tử, trách không được con của ngươi bị đánh, có ngươi dạng này lão cha, nhi tử nhất định cũng không khá hơn chút nào. Thật xin lỗi. Ta không muốn giải thích cái gì. Liễu Phi Long lạnh lùng nói. Đầu tiên chuyện này không nên ngươi để ý tới. Ngươi cảm thấy mình là cái quân đội tướng lãnh cao cấp. Dưới tay liền có người có thể vây công Tử Tinh học viện chúng ta là ai cho ngươi loại này quyền lợi. Thứ hai, ngươi cũng không trả lời vấn đề của ta. Ta tại sao muốn trả lời ngươi? Tiểu tử thức thời liền nhanh đi về hỏi Mã Hải Ba gặp được chuyện như vậy nên xử lý như thế nào? Đừng nói ta cậy già lên mặt coi như là dạng này, ngươi có thể thế nào? Mã Đức Giang khí khuôn mặt biến thành màu đen, nói. Liễu viện trưởng, nghe ngươi ý tứ, hôm nay là vô luận như thế nào cũng không biết sao ra đả thương nhi tử ta hung thủ đi. Liễu Phi Long đối chọi gay gắt nói. Ta cảnh cáo ngươi trong vòng một phút ở trong ánh mắt của ta biến mất bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Ngươi dám dẫn người vây quanh học viện chúng ta, ta liền dám hạ đi giáo huấn ngươi nhóm dừng lại, cùng lắm là bị ban ngành liên quan cắt đánh 50 đại bản. Liễu Phi Long đã quyết định chủ ý trong vòng một phút Mã Đức Giang nếu là không có dẫn người rời đi. Hắn thật sẽ mang theo Mã Bá Quân và Dương Quân Quốc xuống dưới cùng bọn hắn lớn đánh một trận, ai sợ ai. Trước Tử Tinh học viện đã ra khỏi không ít danh tiếng, không sợ ở năm mới sắp tiến đến tái xuất một lần. Mã Đức Giang cho rằng Liễu Phi Long là đang hù dọa hắn, hắn đã sớm nghe nói qua người Tử Tinh học viện viên trung vào một chỗ cũng không cao hơn là cái, đương nhiên không bao gồm hai cái vừa mới được mời đi theo công nhân vệ sinh. Mới mấy người như vậy, liền muốn cùng ta cái này mười mấy cái thủ hạ động thủ, đầu óc ngươi nước vào, cầm mấy chục người nhưng tất cả đều là từ quân đoàn bên trong chọn lựa ra người nổi bật, từng cái thân thủ không tầm thường. Liễu viện trưởng, ta là nể mặt ngươi, mới không có dẫn người vọt thẳng đi vào. Mã Đức Giang cau mày nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giao ra người gây ra họa tương đối tốt. Ta có thể cam đoan, Mã Đức Giang không biết đối bọn hắn lạm dụng tư hình, giao cho thành vệ đội, để thành chủ tự mình thẩm tra xử lý việc này. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Liễu Phi Long thầm nghĩ ngươi cho rằng ta không biết đội trưởng thành vệ đội là cha ngươi một tay đề bạt lên người sao, giao cho thành vệ đội cùng giao cho ngươi khác nhau ở chỗ nào? Ngay cả Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng đều biết đạo lý này. Nếu không bọn họ chạy về tới làm gì, lão tử ta sống như thế cao tuổi rồi, có thể không nghĩ ra cái này lý nhi sao? Còn thừa lại 40 giây. Liễu Phi Long nhàn nhạt nói một câu như vậy, quay đầu cùng Dương Quân Quốc nhỏ giọng nói. Đi gọi lão Vân, Nai Nai, nếu đám cháu trai này không có mắt, chúng ta liền hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Biết viện trưởng. Dương Quân Quốc gật đầu nói. Sau khi Dương Quân Quốc, Mã Bá Quân nói. Lão Long, chúng ta làm như vậy thích hợp sao? Rất thích hợp. Liễu Phi Long nhỏ giọng nói. Là bọn họ chạy tới gây sự với chúng ta, Mã Đức Giang như thế không có sợ hãi, đơn giản là cầm lấy bọn hắn nhà ra thế, lại thêm thật xảy ra chuyện thời điểm, hắn có thể nói là thân tử thủ thương. Mình chưa kịp suy nghĩ nhiều liền mang theo người đến đây, bằng lấy bọn hắn Mã ra quan hệ, nhất định sẽ có không ít người vì bọn họ giải vây, vây quanh học viện chúng ta, chuyện này liền không giải quyết được gì. Chúng ta liền cho hắn đến cái hung áp, học viện là của Liễu gia ta tài sản riêng, ngươi dẫn người tới chẳng khác gì là nguy hiểm cho tài sản của ta, ta xuất thủ bảo vệ là chuyện đương nhiên, đáng lo làm lớn chuyện như vậy. Song phương cùng một chỗ bị chế tài, chẳng lẽ thành chủ có can đảm che chở Mã gia chỉ đối phó Tử Tinh học viện chúng ta sao? Nếu là hắn thật làm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó chỉ là dư luận áp lực liền đủ bọn họ chịu. Mã Bá Quân gật đầu nói. Ngươi nói có lý, vậy thì tốt, một hồi chúng ta xuống dưới cùng bọn hắn lớn đánh một trận, Nai Nai, một đám tiểu bối vậy mà khi dễ đến lão tử nhóm trên đầu. Nói thật. Mã Đức Giang có chút chột dạ, chẳng qua trở ngại vấn đề mặt mũi, hắn nói với mình không thể cứ như vậy rời đi, mình vừa đi không sao, nhi tử dừng lại đánh bạch ai, Mã gia ở thành Duy Kinh danh dự sạch không, về sau còn tại sao lại ở chỗ này hỗn. Thân binh đội trưởng sau lưng Mã Đức Giang nhỏ giọng nói, quân đoàn trưởng, ta cảm thấy chúng ta chuyện này làm thiếu cân nhắc. Có phải hay không rút lui trước trở về, bàn bạc kỹ hơn, lão tư lệnh còn chưa tới nhà đâu. Ngậm miệng. Mã Đức Giang tức giận nói. Cái gì thiếu cân nhắc, nhi tử ta bị người đánh, mà là trọng thương. Chuyện gì ta đều có thể nhẫn, chỉ có chuyện này không thể nhìn coi như là phụ thân ta, ta cũng muốn làm như thế. Thân binh đội trưởng hậm hực ngậm miệng lại. Lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, khoảng cách Liễu Phi Long cho bọn hắn một phút đồng hồ thời gian, hiện tại chỉ còn lại 15 giây. Mã Đức Giang nhiều ít vẫn là có chút trong lòng không chắc, đang vào lúc này, Mã Hải Ba mang theo hai cái tùy tùng xuất hiện trên đường cái. Sở Lăng Vân vừa lên, liền ma quyền sát trưởng hỏi. Lão Long, lúc nào động thủ, Nai Nai? Liễu Phi Long hướng phía chạy tới Mã Hải Ba nỗ bĩu môi, nói. Hôm nay có khả năng không động được tay, họ Mã lão gia hỏa tới, hắn đều như thế cao tuổi rồi, trung quy sẽ không theo con của hắn đồng dạng không ổn trọng. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, không mệnh lệnh của ta, ai cũng không ưng thuận đi. Mua! Ta còn tưởng rằng thoáng qua một cách đến có thể cùng bọn hắn đồng thủ. Sở Lăng Vân có chút thất vọng nói. Mã Hải Ba cưỡi ngựa đi đến trước mặt Mã Đức Giang quát. Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới đây làm gì? Mã Đức Giang nói. Diệu Minh bị người trọng thương, người thành vệ đội không có ngay tại chỗ bắt lấy hung thủ, đang điều tra lấy chứng. Cái này có cái gì tốt điều tra, đi đầy đường người đều biết là Tử Tinh học viện năm cái học viên hành động, vì sao ta không thể tới truy nã người bị tình nghi? Ba, Mã Hải Ba cho Mã Đức Giang một bàn tay, nói. Ngươi là Thành Duy Kinh thành chủ hoặc là ngươi là đội trưởng thành vệ đội, chuyện này đến lượt ngươi quản sao, còn dẫn người tới, lập tức khiến bọn họ rời đi nơi này, ngươi cũng cho ta cút nhanh lên. Mã Bá Quân mỉm cười nói với Liễu Phi Long. Nhìn thấy, cái này hai cha con chưa biết diễn kịch. Mã Hải Ba một bàn tay để Mã Đức Giang có thể ung dung rời đi nơi này, chúng ta cũng không tốt lại nói hắn mang binh vây công chuyện học viện. Ngươi nhìn, người Mã Đức Giang vừa đi, Mã Hải Ba sẽ lập tức trở mặt sắc, bắt đầu chất vấn chúng ta. Tùy tiện, những này làm quan đều rất giỏi về chơi tâm nhãn. Liễu Phi Long không quan tâm nói. Tùy bọn hắn chơi như thế nào, chúng ta có chúng ta đối sách, dùng chuyện cũ kể, ngươi có ngươi ngàn mưu kế, ta có ta lão chủ ý, nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Mã Đức Giang vung tay lên, nói. Các ngươi lập tức trở về. Một đám thân binh quay đầu đi trở về, Mã Đức Giang cũng không cùng đi ý tứ, Mã Hải Ba cũng chưa hề nói cái khác lời gì. Hiện tại, cửa dưới lầu chỉ còn lại Mã Hải Ba và Mã Đức Giang phụ tử. Mã Hải Ba ngẩng đầu cười nói với Liễu Phi Long. Liễu viện trưởng, nhiều năm không thấy, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Đến một chút hợp hợp. Liễu Phi Long bọn họ lúc còn trẻ cùng Mã Hải Ba lẫn nhau quen biết, chẳng qua vài chục năm nay chưa từng gặp mặt, cũng có thể nói không có bất cứ quan hệ nào có thể nói. Quả nhiên và Mã Bá Quân nói. Sắc mặt Mã Hải Ba rất nhanh liền thay đổi, nói. Liễu viện trưởng, ngươi nhìn các ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích, bất kể nói thế nào, người bị hại là cháu của ta. Liễu Phi Long cười lạnh nói. Ngươi muốn phải một cái dạng gì giải thích đâu, ta hỏi ngươi, tôn tử của ngươi là ở nơi nào bị đả thương? Cơ Nguyệt Lâu. Tốt, ta hỏi lại ngươi. Liễu Phi Long nói tiếp đi. Vì sao hắn lại thụ thương? Các ngươi người học viện đem hắn đả thương. Vì sao bọn họ muốn đánh nhau? Các ngươi người lối ra vũ nhục cháu của ta, sau đó cũng là người của các ngươi đồng thủ trước. Mã Hải Ba trả lời nói. Liễu Phi Long cười lạnh hỏi lại. Những ngươi này làm sao biết? Cháu của ta hai tên tùy tùng mà nói. Liễu Phi Long bọn họ cười ha hả, Sở Lăng Vân cười khoa trương nhất. Các ngươi cười cái gì, Mã Hải Ba biểu lộ không vui nói. Ha ha, thật sự buồn cười quá, tôn tử của ngươi hai cái tùy tùng mà nói. Liễu Phi Long ôm bụng nói. Toàn bộ Thành Duy Kinh người nào không biết tôn tử của ngươi hai cái tùy tùng mà là hạng người gì phẩm, trong miệng của bọn hắn lúc nào nói qua lời nói thật. Ta khuyên ngươi vẫn là đi trong tiểu lâu hỏi thăm một chút tình huống chân thật đến cùng là thế nào một chuyện mà tương đối tốt. Liễu viện trưởng, ta nói bất kể như thế nào là học viên của ngươi bị thương cháu của ta. Mã Hải Ba cắn răng nói. Cho nên ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giải thích ngươi có quyền gì phải giải thích của ta, ngươi không phải rất tin tưởng hai cái sẽ chỉ vuốt mông ngựa tùy tùng mà sao? Liễu Phi Long rất có thâm ý nói. Tôn tử của ngươi chịu một kiếm không sai, nhưng thanh kiếm kia là ai đây này, ta muốn vẫn là chờ ngươi đem chuyện này điều tra rõ ràng lại nói. Mã Hầu Tước, ta nể mặt ngươi, hôm nay con của ngươi dẫn người vây quanh ta chuyện Tử Tinh học viện ta tạm không truy cứu. Chẳng qua mọi thứ đều nói một chữ lý, nếu là ngươi cảm giác được các ngươi Mã gia gia thế rất mạnh, không nguyện ý cùng ta phân rõ phải trái, như vậy cũng đừng trách ta cùng ngươi không khách khí, ai ăn thiệt thòi ai được nhờ còn chưa nhất định. Ngươi mọc ra mình thân phận quý tộc, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đến hưng sư vấn tội, đây là một cái quý tộc nên có hành vi sao? Trong lòng Mã Hải Ba sắp hận chết Liễu Phi Long, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút người ta nói cũng đúng, cháu mình trên bụng cắm thanh kiếm kia là chính hắn, của mình kiếm sao có thể cắm trên thân mình, giải thích duy nhất chính là hắn không phải đối thủ của người ta, bị người ta kiếm đoạt lấy, đó chính là nói đánh thời điểm, người ta cũng không có lấy vũ khí. Nhíu chặt lông mày, Mã Hải Ba bắt đầu nghĩ đối sách.